Xin chào tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe hai tập truyện của tác giả Ngô Đồng và tác giả Minh Hoàng. Và cũng đã một thời gian khá là lâu rồi thì hôm nay tác giả Ngô Đồng mới quay trở lại với kênh Người Dẫn Đường Coi Âm. Và để xem câu chuyện ngày hôm nay, Ngô Đồng sẽ đem lại cho chúng ta những cảm xúc và suy nghĩ gì. Mời tất cả quý vị cùng đón nghe câu chuyện đầu tiên. Hôm nay 10 giờ, Vi có mặt tại nhà. Dạo này công việc nhiều quá khiến cô phải tăng ca liên tục. Năm nay cô 30 tuổi, phải khó khăn lắm mới leo lên được cái ghế trưởng phòng. Các nhân viên khác hết giờ liền tan làm, thậm chí khi được đề nghị tăng ca cũng sẽ vùng vằng không vui. Nhưng cô thì khác, người càng trên cao càng phải nỗ lực. Cái ghế trưởng phòng nói cao không cao, nhưng nói thấp cũng không thấp, biết bao nhiêu người chằm chằm nhìn vào. Vì chỉ có thể nỗ lực hoàn thành tốt công việc để giữ nó. Bởi vì cô là trụ cột chính của nhà, mọi hóa đơn tiền nhà, tiền điện, tiền nước và cả phụng dưỡng bố mẹ hai bên đều dồn lên vai cô. Lúc Vì mở cửa ra, căn hộ đèn đóm tối thui. Hình như Túc, chồng cô không có nhà. Vì bật đèn lên đi vào bếp xem có gì ăn không, nhưng căn bếp lạnh ngắt, chỉ có vài cái chén bẩn hơi bốc mùi trong bồn rửa. Cô thở dài mở tủ lạnh lấy ra vài cọng rau úp bát mì ăn tạm. Túc, chồng của Vi năm nay 33 tuổi, là nhân viên văn phòng, lương tháng chỉ 10 triệu. Từ lúc yêu đến khi cưới nhau, Vi chưa bao giờ coi thường chồng, dù hắn chẳng kiếm được bao nhiêu tiền. Trước đây khi yêu nhau, hắn là người rất hiểu lý lẽ, lại luôn chứng minh bản thân có chí cầu tiến. Ai ngờ đến khi cưới về mới lộ ra bản chất ham chơi, lười làm. Mọi trách nhiệm đều đổ lên vợ gánh vác. Vì coi trọng cuộc sống gia đình, cho nên rất muốn vợ chồng cùng nhau san sẻ việc nhà. Nhưng mà Túc lại nói mấy cái việc vặt ấy khiến hắn mất thời gian, không làm chuyện lớn được. Nhưng mà hắn nào đã làm được chuyện lớn gì? Cũng như lúc này, khi Vì đang cô độc ngồi ăn mì, thì Túc đang vui vẻ đi lên la cà phê quán xá với bạn bè. Hắn sống còn vui vẻ hơn thời độc thân, bởi vì độc thân với mức lương ít ỏi của hắn thì đâu đủ chi tiêu. Còn hiện tại có vợ lo tiền nhà cửa, ăn uống, nên lương hắn muốn tiêu sao thì tiêu. Lúc sắn tay áo lên dọn dẹp lại nhà cửa, cảm giác cô đơn lại bủa vây Vi. Cô chán cái cảm giác này lắm rồi. Mỗi ngày đi làm về nhìn thấy căn bếp lạnh ngắt, chồng thì nằm trên sofa lướt điện thoại, hỏi chuyện gì cũng đáp qua loa. Đôi khi Vi nghĩ không biết mình lấy chồng về để làm gì. Vun đắp tình cảm vợ chồng thì hắn không chịu làm, chỉ suốt ngày coi bạn bè là trên hết. Chẳng lẽ Vi cưới chồng về chỉ để rước phiền muộn vào người thôi sao? Hôm nay Vi suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này, đọc sơ qua vài trang tài liệu mà không vào đầu. Cô leo lên cái giường trống trải không có hơi người, nằm vắt tay lên trán, nhớ lại những chuỗi ngày sau kết hôn của mình. Mãi tới gần 12 giờ đêm, khi Vi đã say giấc thì Túc mới về. Sáng hôm sau lúc Vi đi làm thì Túc vẫn còn chưa tỉnh. Cô lắc đầu chán nản. Không phải Vi nhu nhược sợ chồng, mà vì bản tính luôn nhường nhịn, cho nên có nhiều chuyện cô không muốn đôi co thiệt hơn. Lâu ngày tạo cho Túc tự cho mình có quyền muốn gì được đó. Cái kiểu đi làm mà 3 ngày làm, 5 ngày chơi này của Túc, Vì cũng không biết vì sao hắn còn chưa bị đuổi việc. Nhưng nếu điều đó xảy ra, Vì dám chắc Túc cũng không lấy gì làm buồn bã. Bởi vì ngày nào hắn cũng than công việc áp lực mà lương lại thấp, nhắm chừng hắn muốn ở nhà lắm rồi. 12 giờ trưa Túc mới tỉnh giấc. Sau khi nhìn lui nhìn tới không thấy vợ đâu, hắn mới mở điện thoại lên, vào mục xem Zalo, xem tin nhắn ẩn. Đối phương đã gửi cho hắn một tin nhắn từ sáng sớm. Dậy chưa cục cưng, chiều nay có người gửi cho chị mấy con tôm hùm, em có qua ăn không? Đó là bà Nhàn, sếp của Túc và cũng là người tình của hắn. Nhàn là một người phụ nữ đơn thân, năm nay vừa tròn 50 tuổi. Túc tuy năng lực không có, nhưng lại là người có vẻ ngoài rất phong độ, thêm tài ăn nói khéo léo nên sớm được lòng bà Nhàn. Hai người bắt đầu từ mối quan hệ cấp trên cấp dưới, không biết từ khi nào đã trở thành tình nhân. Đó là lý do Túc rất chảnh mạng trong công việc, nhưng không bị đuổi việc. Ngược lại, ngoài tiền lương, mỗi tháng bà Nhàn còn cho hắn thêm vài chục triệu để chi tiêu. Có điều tiền kiếm được dễ thì tiêu cũng dễ. Bà Nhàn cho bao nhiêu, Túc ném vào sòng bạc online hết bấy nhiêu. Bởi vậy làm tình nhân của bà đã 5 tháng mà hắn không dư một đồng, ngược lại còn đang nợ nần chồng chất nữa. Đêm hôm qua cũng chẳng phải đi uống rượu, chia tay bạn bè, mà là đi chơi cùng bà Nhàn và hội chị em bạn dì của bà ta. Này đuối sức nên Túc nhắn tin lại rằng: mấy nay đi chơi nhiều, vợ em sinh nghi rồi chị ơi, để em giãn giãn ra một chút không nó biết. Bên kia lập tức trả lời ngay: ừ thế thôi, em ở nhà dụ dỗ nó mấy câu cho nó đừng nghi nữa. Bà Nhàn là người làm lớn chứ không phải hạng tiểu tam bình thường. Những người đàn bà làm tiểu tam khác luôn muốn cướp chồng người ta để lên làm chính thất. Nhưng bà vừa có tiền, vừa có địa vị. Đừng nói Túc năm nay 33 tuổi, mà bà muốn mấy anh chàng 20-25 tuổi phục vụ mình thì cũng có đầy. Chẳng qua bà mê cái độ dẻo miệng của Túc nên cho hắn cơ hội mà thôi. Đang nhắn vài câu tán tỉnh với bà Nhàn thì điện thoại chợt reo lên. Túc theo quán tính chưa nhìn rõ số điện thoại đã bấm nút nghe. Bên kia vang lên giọng đàn ông ồm ồm: Túc đây à? Túc giật mình hỏi: anh Vĩnh hả? Người kia cười lớn rồi nói: tao chưa ai. Mày sao rồi? Sao 3 tháng rồi chưa gửi tiền cho tao? Túc sợ đến căng cứng người. Anh Vĩnh, dạo này em khó khăn quá, anh thư cho em thêm một thời gian nữa được không? Bên kia ngưng cười, gằn giọng: tháng trước mày cũng nói với tao như thế, giờ mày tính sao? Tính không trả đúng không? Túc phân bua: Không, em nào dám không trả, nhưng mà dạo này em thật sự khó khăn đấy. Thế con già kia đâu? Nó không cho mày tiền à? Túc thở dài: có, nhưng mà có mỗi 10 triệu tiền lương với 20 triệu tiền cho riêng, chả có bó bẹn gì anh ạ. Em năm nay cũng lớn tuổi rồi nên bà cho được nhiêu đó thôi. Vĩnh im lặng một hồi rồi nói: này, mày có muốn kiếm được nhiều tiền không? Tiền thì ai không muốn hả anh? Vậy mày đi với tao, tao chỉ cho cách kiếm tiền nhanh mà nhiều lắm. Túc nghe vậy thì e dè: em không có buôn bán ma túy với đâm thuê chém mướn gì đâu nghe anh. Vĩnh cười hô hố: không đâu, mày yên tâm. Chiều nay ra quán cà phê Giọt Đắng gặp tao, nghe lời tao thì tao thư cho ít bữa, còn không á hả, mày không yên với tao đâu. Vừa cười vừa nói những lời đe dọa đó xong, Vĩnh cúp máy. Túc ngây ngốc nằm trên giường không biết Vĩnh có ý đồ gì. Nhưng số tiền Túc nợ gã đã lên tới con số 200 triệu. Hắn không có để trả, mà bà Nhàn chưa chắc đã chịu xỉ ra số tiền lớn như thế trả nợ giúp hắn. Dù sao thì bà ta cũng đâu yêu đương gì hắn đâu, chỉ là bóc bánh trả tiền mà thôi. Hắn mà vòi Vĩnh quá có khi bà ta đá hắn ta, tìm người khác thay thế liền. Không còn cách nào khác, Túc đành phải đi gặp Vĩnh để xem gã ta có kế hoạch gì. Quán cà phê mới mở này được thiết kế theo phong cách châu Á, nhìn rất cổ điển, ấm áp. Giá mỗi ly cà phê cũng mắc gấp vài lần quán cóc vỉa hè. Hai người gọi hai loại thức uống khác nhau. Vĩnh liếc từ trên xuống dưới Túc một lần rồi nói: mày vẫn đẹp trai phong độ như ngày nào. Nhìn mày ai nói ngoài 30, nói 27-28 người ta cũng tin. Túc cười cười, hắn luôn ý thức được đúng là bề ngoài mình điển trai thật. Ngày xưa cũng từng có thời đi làm mẫu ảnh, nhưng không có duyên với nghề nên chỉ làm được 2 năm là bị đào thải. Tuy nhiên đó cũng là quãng thời gian mà hắn luôn tự hào, thường xuyên lấy hình ảnh cũ của mình để khoe khoang, tựa như bản thân là ngôi sao giải trí vậy. Sau khi khen mấy lời sáo rỗng xong, Vĩnh nói: kể ra lúc nghe tin mày lấy con Vi ta cũng tiếc cho mày lắm. Túc ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn Vĩnh. Từ trước tới nay đây là lần đầu hắn nghe có người nói tiếc khi hắn lấy Vi. Hầu hết những người khác, ngay cả cha mẹ hắn đều công nhận hắn may mắn khi lấy được cô cơ mà. Ngay cả bản thân Túc cũng cảm thấy may mắn khi lấy được cô. Lúc trước hắn chưa bao giờ nghĩ mình còn trẻ thế này đã có nhà ở thành phố. Bao nhiêu năm đi làm chẳng tích cóp được bao nhiêu. Nghĩ là cả đời này phải ở nhà thuê thì hiện tại đã có nhà riêng. Tuy không phải là căn hộ cao cấp nhưng nó cũng thuộc tầm trung, đầy người cả đời không mua nổi. Huống chi công việc của Vi cũng thuận lợi, con đường thăng tiến rất rộng mở. Không chừng chỉ vài năm sau cô sẽ ngồi lên cái chức giám đốc, chẳng mấy chốc mà mua thêm được căn nhà mặt đất, xe bốn bánh. Sao anh lại nói vậy? Túc hỏi. Vĩnh chép miệng. Thì thấy mày ngoại hình sáng như thế này, ăn nói lại khéo léo, cỡ mày á, vớ ngược vớ xuôi cũng tóm được mấy cô tiểu thư nhà cao cửa rộng. Thế mà mày lại đi lấy một cô trưởng phòng nhỏ nhoi, đến căn hộ cũng phải mua trả góp. Ngày trước thì Túc không bao giờ có suy nghĩ sẽ trèo cao đâu, nhưng bây giờ hắn hơi đồng tình với Vĩnh. Nói trắng ra thì từ ngày lấy Vi được ăn ngon mặc đẹp, không phải đau đầu về chuyện tiền nong, nên Túc càng ngày càng đẹp ra. Cô ăn mặc cũng lên đời, không còn quê mùa như xưa. Bởi vậy cho nên dù là trai đã có vợ nhưng có khá nhiều ong bướm vo ve bên cạnh hắn. Vĩnh lại nói tiếp. Mày là đàn em của tao nên tao mới chia sẻ thật. Đời này tội gì phải sống trong nghèo nàn mày ơi. Có mỗi 200 triệu mà tụi mình đánh mất tình nghĩa anh em sao? Không đáng. Ngày trước Vĩnh học trên Túc một khóa, thời sinh viên đi chơi với nhau rất thân thiết. Nhưng trái với Túc ngây ngô thì Vĩnh lại sói đời. Từ năm 20-22 tuổi đã bắt đầu biết cho người ta vay tiền lấy lãi, còn thu nhận được một mớ đàn em. Bởi vậy dù anh em chơi với nhau hơn chục năm, nhưng Túc vẫn rất sợ cái uy của Vĩnh. Vĩnh ngày xưa cũng giống Túc, đều là dân tỉnh lẻ lên thành phố học tập. Nhưng trái với Túc chỉ mong gặp được người có điều kiện vừa phải, thì Vĩnh ham muốn đổi đời thật sự. Cho nên khi biết Hằng là thiên kim tiểu thư nhà giàu, gã đã tìm mọi cách để tiếp cận, mặc cho cô ta có ngoại hình rất xấu xí. Đối với Vĩnh, không có gì đáng sợ bằng cái nghèo. Dù hàng ngày ôm ấp một người phụ nữ thân hình phì nhiêu, khuôn mặt nộn thịt, gã vẫn vô cùng hài lòng. Sau khi ra trường, hai người chính thức làm đám cưới về chung một nhà. Đổi lại Vĩnh có một cuộc sống như mơ, hắn có nhà, có xe, có đầy đủ mọi thứ. Vậy nên việc Túc vay hắn một lúc 200 triệu, gã chuyển khoản liền. Nhưng không có nghĩa là gã sẽ cho mượn lâu. Đối với gã, tiền đi liền khúc ruột, hắn cho mượn được thì bằng mọi cách sẽ phải đòi lại được. Vĩnh nói tiếp. Đàn ông ấy à, sướng hay khổ là do cách chọn người. Mày xem bọn thằng Duy thằng Bảo kia, đã nói là tìm người giàu mà lấy cứ không nghe. Nói cái gì mà một túp lều tranh hai trái tim vàng, bây giờ mới sáng mắt ra. Thằng Duy thì nghe đâu sắp ra tòa ly dị vì vợ thất nghiệp, ham ăn lười làm, nợ nần chồng chất. Thằng Bảo thì cả hai vợ chồng vừa rồi bị cắt giảm biên chế, đến tiền thuê nhà còn không có. Tháng trước mới nhắn tin mượn tiền tao. Tao cho hẳn 10 triệu bảo không cần trả lại. Đấy, cái hồi tao quen con Hằng đứa nào cũng bĩu môi nói này nói nọ. Bây giờ thì làm gì có đứa nào bằng tao đâu. Túc công nhận là như vậy thật. Trong đám bạn cũ của hắn không ai có cuộc sống giàu sang bằng Vĩnh. Chưa kể ăn chơi xả láng mà một năm vài ba lần Vĩnh đi du lịch tận trời Âu. Sau khi đã mở màn bằng những câu nói đầy ý tứ đó xong, Vĩnh nói tiếp. Chẳng lẽ mày cứ định sống như vậy mãi à? Quả thật Túc rất hài lòng với cuộc sống lúc này. Nhìn lên thì không bằng ai, nhưng nhìn xuống thì không ai bằng hắn. Cuộc sống của hắn từ khi lấy vợ đều rất tốt. Không có điều gì phải lo lắng. Hắn chưa bao giờ có ý định đi tìm người khác. Nhưng hôm nay nghe Vĩnh nói như vậy, sẵn chuyện đang túng thiếu nợ nần, hắn dường như có chút dao động. Hắn thấy ánh mắt Túc hơi đổi khác, Vĩnh nói tiếp. Mày cũng thấy tình hình kinh tế hiện tại rồi đó. Doanh nghiệp phá sản liên tục, nguồn thu nhà mày chủ yếu là dựa vào vợ mày. Chẳng may nó bị sa thải một cái là xong luôn. Không có tiền mà trả góp tiền nhà luôn ấy chứ. Túc gật đầu đồng tình. Tuần trước hắn có nghe Vi nói chuyện công ty cô vừa cho thôi việc một loạt nhân viên. Vĩnh thở dài. Mày thử nghĩ xem, nếu con Vi mà bị cho thôi việc, vợ chồng mày có sống hạnh phúc được như bây giờ không? Số dư trong tài khoản của nó có đủ cho vợ chồng mày sống thoải mái được nửa năm không? Túc nắm rõ vấn đề tài chính của Vi nên hắn có thể khẳng định vợ chồng hắn tuyệt đối không thể sống thoải mái được nửa năm nếu chẳng may thất nghiệp. Khi đã nhìn thấy hoàn toàn bị mình dẫn dắt, Vĩnh mới nói tiếp. Mày có biết ông Quyết không? Túc chào mày. Ông Quyết nào? Ông Quyết chủ công ty mỹ phẩm MCA ấy, nhà tài trợ cho chương trình Hoa hậu Hoàn Vũ năm nay đấy. Phạm là đàn ông có ai không thích phụ nữ đẹp đâu. Vì thế năm nào Túc cũng xem các cuộc thi sắc đẹp. Khi Vĩnh nhắc đến, hắn bắt đầu nhớ ra. Tuy ông Quyết không xuất hiện trên chương trình, nhưng hãng mỹ phẩm ấy rất nổi tiếng. Hắn nói, mà ông đó thì sao anh? Vĩnh ngồi sát lại gần Túc, thấp giọng thần bí nói. Thằng chả giàu nứt đố đổ vách, có loại đàn bà nào mà chưa từng nếm qua đâu. Nhưng mà thằng chả đó lại thích người này. Túc nhíu mày. Ông thích ai anh? Vĩnh nói rõ ràng từng chữ một. Còn Vi, vợ mày. Túc giật nảy mình. Gì? Anh nói gì? Vĩnh cười. Đàn bà đẹp được đàn ông thích là chuyện bình thường thôi mà. Túc lắp bắp. Thế nhưng anh làm sao biết được ông thích vợ em? Ông là chủ doanh nghiệp ngành mỹ phẩm, còn vợ em chỉ là một trưởng phòng công ty truyền thông thôi mà. Vĩnh gật đầu. Mấu chốt ở chỗ đó đó. Năm vừa rồi, cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ kết hợp với công ty truyền thông của vợ mày để làm quảng cáo. Ông Quyết lại là nhà tài trợ, thế nên ông ta với vợ mày đã gặp nhau vài lần sau hậu trường. Ông khoái vợ mày, nhưng con vợ mày nó cứng, đã từ chối ông mấy lần luôn. Mà phạm cái gì càng khó, người ta càng khoái. Mày hiểu không? Vĩnh nói tới đây, Túc đã hiểu ý đồ của gã rồi. Hắn lắp bắp. Anh Vĩnh, chuyện này không được đâu. Em không chịu đâu. Vĩnh cười, nhưng ánh mắt hẳn lên chút ác độc. Tùy mày. Nếu mày nghe tao, không những có đủ tiền trả nợ, mà ông Quyết ổng còn cho tiền mày thêm để tiêu xài. Tao nói rồi, thằng chả giàu nứt đố đổ vách, từ nay về sau mày cũng không cần phục vụ con khọm già nữa. Thoải mái đi bao nuôi mấy em sinh viên ngọt nước. Còn nếu mày không chịu thì bán nhà ngay hôm nay trả lại tiền cho tao. Túc nghe vậy tự dưng có chút động lòng. Công ty hắn vừa kết nạp mấy em sinh viên thực tập, em nào cũng cao ráo xinh tươi. Hắn thèm lắm nhưng không có tiền lấy gì chu cấp nổi cho mấy em đó. Vĩnh tiếp tục nói. Thằng cha này chịu chơi lắm. Chỉ cần mày chuốc thuốc mê con vợ mày, để thằng cha hành sự xong là thằng cha sẽ đưa tiền. Mà con vợ mày tỉnh lại cũng không biết gì đâu. Ôi dào, số mày xui lấy phải con vợ bất tài nên ta mới nói tiếc cho mày đó. Giờ cơ hội mở ra trước mắt, mày không biết nắm bắt để nó tuột khỏi tay, sau này có tiếc cũng không có tìm lại được đâu con ạ. Túc suy nghĩ một hồi lâu, phân tích lợi hại xong thì ấp úng hỏi. Nếu lỡ vợ em phát hiện ra thì sao ạ? Nghe Túc nói vậy, Vĩnh biết cá đã cắn câu rồi, bèn cười. Phát hiện làm sao được. Tao có loại thuốc ngủ này hay lắm, uống xong là ngủ thẳng cẳng tới sáng. Bị banh ra xẻ thì còn không biết, chứ đừng nói chỉ làm cái kia nửa tiếng là xong. Không biết là Túc có yêu Vi không, hay hắn vì túng tiền quá nên làm liều, mà lại đồng ý với Vĩnh cái chuyện khốn nạn ấy. Chỉ tội nghiệp Vi, trong lúc cô cật lực làm việc để lo cho gia đình, để lo cho cha mẹ hai bên và lo trả nợ căn hộ trả góp kia, mà không biết mình đã bị chồng bán cho người ta. Sau khi hai bên đạt được thỏa thuận, ông Quyết hứa sau mỗi lần hành sự xong, ông sẽ cho Túc 30 triệu đồng. Ông cũng nói thêm ông rất thích Vi, nên có thể ông sẽ qua lại nhiều lần. Trước mắt ông sẽ chuyển khoản cho Túc 200 triệu, vừa đủ để Túc trả nợ. Túc nhận được tiền thì mừng lắm, hắn cũng không ngờ vợ mình có giá như vậy. Về phần ông Quyết, ở địa vị của ông ta thì muốn minh tinh hay hoa hậu cũng đều có. Nhưng ông ta lại không phải là người quá thiên về cái đẹp, ông ta thiên về cảm xúc hơn. Từ trước tới nay, ông từng thích rất nhiều người. Đó có thể là cô bé Thu Ngân trong siêu thị, bà mẹ đơn thân tình cờ gặp ngoài đường, cô đào hát lẳng lơ trong quán bar hay là một người nghiêm túc kỷ luật như Vi. Chỉ cần ông có cảm xúc thì đối với ông ai cũng sẽ là người đẹp nhất. Nhưng trái với những người kia dễ dàng bị tiền tài của ông chinh phục thì Vi rất cứng rắn. Đó là lý do ông sẵn sàng chi trả một cái giá lớn để có được cô. Túc nhận được một cái hũ thuốc mê từ tay Vĩnh thì hồi hộp lắm. Hôm nay hắn đã hẹn trước với ông Quyết. Đúng 10 giờ tối ông ta sẽ đến nhà hắn. Vì thế hắn cần chuốc thuốc Vi trước đó. Nay 8 giờ Vi đã về tới nhà. Cô không ngờ chồng mình nay lại ở nhà. Trên bàn còn bày biện một mâm cơm thịnh soạn chờ mình về. Vì cảm động lắm, ôm hôn chồng thắm thiết. Túc hơi áy náy mất tự nhiên, xua cô đi tắm để còn ra ăn cơm. Trong lúc Vì đi tắm, hắn lấy một viên con nhộng ra, chút lớp bột thuốc vào ly nước cam mới ép. Vì nói tác dụng của nó đến sáng hôm sau mới hết, hy vọng sẽ đúng như vậy. Hôm nay Vì rất vui nên vừa ăn vừa nói chuyện không ngừng. Túc thì không dám nhìn thẳng vào mắt cô, chỉ cắm cúi vừa ăn vừa cười gượng gạo. Đến khi Vì uống cạn ly nước cam, Túc mới cảm thấy yên tâm đôi chút. Ăn uống xong, Túc kêu Vì lên giường trước, chờ hắn dọn dẹp xong sẽ vào với cô. Không biết sao chồng tự nhiên lại ân cần, Vì vui vẻ lên giường trước chờ xem chồng mình định tạo bất ngờ gì cho mình. Nhớ lại ngày xưa khi mới cưới nhau, dường như Túc cũng đã từng tốt đẹp như vậy. Túc vừa rửa bát mà đôi tay vừa run rẩy. Hắn không biết mình làm vậy có quá sai không, nhưng tiền đã cầm tới tay. Vĩnh không dễ chọc, mà ông Quyết cũng lại càng không dễ chọc. Suy nghĩ bằng đầu gối cũng biết vụ này không thể lui. Lúc Túc rửa bát xong, đi vào phòng ngủ thì thấy Vi đã ngủ từ bao giờ. Hắn đi tới lay vợ thật mạnh, nhưng Vi vẫn không có phản ứng gì. Có lẽ thuốc mê đã có tác dụng thật sự. Túc bèn mở điện thoại nhắn tin cho ông Quyết, nói là đã xong rồi, ông ta có thể tới. Đúng 10 giờ, ông Quyết và Vĩnh có mặt tại nhà Túc. Đây là lần đầu Túc nhìn thấy ông Quyết ngoài đời. Đó là một người đàn ông ngoài 50 tuổi, đầu hói, thân hình mập mạp. Vĩnh biết tình huống này khá gượng gạo nên lên tiếng giới thiệu. Anh Quyết, đây là cậu Túc. Túc, đây là anh Quyết. Túc cúi đầu chào một cái cũng không nhiều lời, đưa ngón tay chỉ về phía một căn phòng. Vợ tôi ở trong đó. Ông Quyết nhếch mép cười một cái. Loại chồng như Túc ông ta không bao giờ để vào mắt. Vì lấy hắn ta đúng là uổng một đời hoa. Nhưng ông ta không lên tiếng phê phán gì, chỉ thủng thẳng đi tới căn phòng đóng cửa im lìm kia. Túc lại lên tiếng dặn dò. Ông đừng chơi gì quá đáng. Nếu để lại vết tích, cô ấy sẽ nghi ngờ đó. Ông Quyết không trả lời, đẩy cửa đi vào rồi lại cạch khóa cửa lại. Túc hai mắt đỏ kè, ngồi trên sofa hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Chờ đến hơn một tiếng đồng hồ sau, ông Quyết mới tươi tỉnh bước từ trong phòng ra. Thấy trạng thái của Túc như vậy, ông Quyết giờ mới nói câu đầu tiên. Đàn bà thôi mà, có gì mà phải luyến tiếc. Bây giờ tôi với cậu ngồi chung thuyền rồi. Chuyện lộ ra cả tôi và cậu đều phải ra tòa. Nhưng cậu cũng biết rồi đó, tôi có rất nhiều tiền. Tôi sẽ chẳng bao giờ phải ngồi tù cả. Nhưng mà cậu thì chắc chắn sẽ ngồi hơi bị lâu đó. Túc giật nảy mình. Hắn không ngờ ông Quyết lại đe dọa mình như vậy. Nhưng thực chất thì hắn sẽ không bao giờ dám tiết lộ chuyện này ra ngoài. Vĩnh ngồi bên cạnh đỡ lời. Anh Quyết yên tâm, cậu ta không dám nói với ai đâu. Ông Quyết không nói gì nhiều, phủi mông quần rồi đi. Chờ hai người đó đi vào thang máy rồi, Túc mới đẩy cửa phòng ngủ ra xem. Hắn nhìn thấy vợ mình trần như nhộng đang nằm dạng tay dạng chân trên giường, quần áo mỗi nơi một cái. Hắn thở dài đi đến sửa soạn lại tươm tất cho vợ, rồi tắt đèn ngủ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Sáng hôm sau vị uể oải thức dậy, cô trong mày suy nghĩ. Rõ ràng đêm qua nằm chờ chồng sau đó ngủ quên mất, bỏ lỡ một đêm vợ chồng vun đắp tình cảm. Cô vỗ trán một cái thầm than dạo này công việc nhiều quá, cứ nằm xuống giường là ngủ, không dành được bao nhiêu thời gian cho chồng. Tối nay phải về sớm bù đắp mới được. Trước khi rời khỏi giường, cô còn khẽ hôn lên má chồng một cái. Những chuỗi ngày sau đó nối tiếp là những món quà lớn nhỏ khác nhau được đưa đến cho Túc. Túc biết giá trị của những món quà này không hề rẻ. Không phải là hàng phiên bản giới hạn thì cũng là những món đồ công nghệ xa xỉ. Thực tế những thứ này là đối tác tặng cho ông Quyết, nhưng ông ta nhiều quá rồi, không có nhu cầu dùng nên đẩy qua cho Túc, khiến hắn cảm thấy người đàn ông này chơi rất được. Vì thế sau lần đầu tiên bán vợ cảm thấy hơi áy náy ra, thì những lần sau ông Quyết ghé, hắn đều thoải mái hơn. Đến sau này thì còn cười và nói chuyện phiếm với ông ta vài câu nữa. Không biết ông Quyết thích điểm gì ở Vi, mà cho đến hiện tại ông ta vẫn chưa có dấu hiệu muốn chấm dứt mối quan hệ này. Sau khi qua lại với Vi được 7 lần, ông tiếp tục chuyển khoản cho Túc thêm 200 triệu nữa. Chỉ trong 2 tháng, Túc đã nhận 2 lần với số tiền 400 triệu. Trả Vĩnh 200 triệu thì vẫn còn 200 triệu để tiêu xài. Nhìn thấy số tiền cực lớn và số quà ông ta đưa tới mỗi khi gặp mặt, Túc cảm thấy nếu mối quan hệ này cứ kéo dài mãi thì thật tốt quá. Có tiền trong tay, hắn bắt đầu cảm thấy mụ nhàn trông thật ngứa mắt. Đã vừa già vừa xấu lại còn keo kiệt. Hắn giờ mới biết được nếu đại gia thật thì họ chịu chi cỡ nào. Chứ như bà nhàn, hắn vừa cật lực phục vụ, vừa phải đi ăn đi uống cười nói với bà ta, mà mỗi tháng chỉ cho thêm được 20 triệu. Quá ít ỏi. Hắn tính dự định bỏ bà nhàn, đi kiếm một em sinh viên nào đó bao nuôi mấy tháng để tìm lại cảm giác các thớ thịt săn chắc của con gái tuổi mới lớn. Sau này ông Quyết chán Vi rồi thì hắn sẽ nhờ Vĩnh tìm xem có phú bà nào chịu chi không. Hắn sẽ cặp với người ta. Hắn chỉ tranh thủ được thêm vài năm nữa thôi, chứ sau này có tuổi, dù muốn làm cũng không làm nổi. Dạo gần đây, Vi thấy Túc ăn mặc càng ngày càng đẹp. Mặc dù cô không biết các nhãn hiệu thời trang lớn, nhưng sống trong thời đại thông tin bùng nổ, những nhãn hiệu như Chanel, Gucci, LV chắc hẳn ai cũng từng nghe qua thấy một vài lần. Mà những thứ đó được chồng cô chất đầy phòng chứa đồ của hắn. Vì lên mạng xem thử giá cả của những mặt hàng này thì tá hỏa khi biết được giá của nó. Cô hỏi Túc. Tiền đâu mà anh mua mấy cái thứ mắc như thế này? Túc nghe vợ hỏi thì bâng quơ nói. Toàn hàng nhái thôi em ơi. Anh làm sale, mỗi ngày tiếp xúc với không ít khách giàu sang cho nên không thể ăn mặc toành toàng như trước được. Mà từ ngày anh chịu khó ăn mặc, khách tự nhiên nhiều lên đấy em. Vì thỉnh thoảng hay nghe mấy chị em đồng nghiệp trong công ty nói chuyện có những xưởng chuyên làm hàng nhái giống y như hàng thật để cho hội những người không có tiền mà mê sống ảo. Tính cách thích phô trương của chồng cô không lạ gì, cho nên cô tin ngay hắn mua hàng nhái, chứ tiền đâu mà mua những thứ ấy. Thấy vợ tin mình, Túc cũng biết phụ nữ vốn nhạy cảm. May là mấy cái đồng hồ điện thoại ông Quyết cho, hắn đã đem đi bán rẻ rồi. Nếu không, không biết giữ bí mật được bao lâu. Trong thời gian đấy, Túc nhanh chóng kiếm được và bao nuôi một em sinh viên mới 19 tuổi. Hắn cảm thấy đây mới là cuộc sống của một người đàn ông nên có. Sự áy náy với Vi dần dần không còn chút nào. Hắn đã hoàn toàn quên mất tình nghĩa vợ chồng khi ấy rồi. Bà nhàn bị đá thì tức lắm, bà ngay lập tức đuổi việc Túc. Nhưng giờ này hắn đâu có cần mấy đồng tiền lẻ bà ta cho. Chỉ một lần ông Quyết đến nhà là hắn đã có 30 triệu rồi, dư sức cho hắn nuôi em sinh viên 19 tuổi kia. Hắn mắc gì phải cúi đầu nịnh nọt một bà già 50 tuổi. Hôm nay Túc nói dạo này hắn ký được nhiều hợp đồng, hoa hồng nhận về nhiều nên muốn đưa Vi đi du lịch hâm nóng tình cảm. Vì nghe vậy thì vui lắm, liền sắp xếp thời gian để đi du lịch cùng chồng, trong lòng cực kỳ hạnh phúc. Cô đâu ngờ, chồng mình và ông Quyết đã lên kế hoạch cho chuyến đi này. Sắp tới ông ta có chuyến công tác ra Nha Trang, ông ta muốn thay đổi không khí nên đề nghị Túc đưa Vi ra đó. Chứ suốt ngày quanh quẩn trong căn buồng ngủ chật chội kia, khiến ông ta cảm thấy rất ngột ngạt. Tất nhiên chuyến du lịch này ông ta sẽ chi trả toàn bộ, ngoài ra còn cho Túc thêm một khoản tiền để ăn chơi riêng nữa. Vừa được đi chơi vừa có tiền, Túc ngu gì mà không đồng ý. Chỉ tội nghiệp Vi không biết hai tháng nay rốt cuộc trên cơ thể mình đã xảy ra chuyện gì. Bởi vì ông Quyết không có máu bạo lực gì nên khi tỉnh dậy cô thấy cơ thể không có gì khác thường. Chỉ họa chăng lâu lâu cô lại thấy mình ngủ sâu quá. Nhắm mắt lại, khi mở mắt ra trời đã sáng chợt rồi. Giữa đêm không thức giấc giữa chừng cũng không mộng mị gì, nên vì mãi không biết được sự thật. Rốt cuộc thì cũng tới ngày bọn họ đi du lịch. 5 năm rồi Vi chưa được đi biển, cô rất háo hức, còn chuẩn bị vài bộ bikini để tắm biển thỏa thích. Túc cũng chiều cô, đưa cô đi thăm thú khắp nơi. Đến tối về lại khách sạn thì toàn bộ cơ thể đã rã rời. Ngâm mình trong nước nóng xong, Vi nằm xả lai trên giường, vui vẻ nói. Ước gì anh trúng thật nhiều hợp đồng để tháng nào em cũng được đi du lịch hen. Túc cười cười. Nếu ông quyết đi du lịch nhiều thì vợ chồng hắn tự nhiên cũng được đi nhiều thôi. Chứ cỡ hắn làm gì có tiền ở khách sạn 5 sao trong khu resort đắt đỏ này. Vi lại cười tiếp. Nói vậy thôi, lần này phá lệ để vợ chồng mình hâm nóng tình cảm. Chứ lần sau chọn chỗ nghỉ bình dân thôi, vô mấy chỗ này phí tiền lắm anh. Túc đưa ly nước ép tới cho Vi, dỗ dành. Với em thì bao nhiêu anh cũng không tiếc. Nè, anh mới kêu Lễ Tân đem nước ép dưa hấu lên cho em đó. Uống đi, chờ cả ngày đi chơi ra mồ hôi nhiều bị mất nước á. Thấy chồng quan tâm mình như vậy, Vi vui lắm. Nhưng toàn thân cô đều ê nhức do đi bộ cả ngày. Cô phẩy tay. Anh để lên bàn đi, lát em uống. Túc đang định giục vợ uống lẹ thì có điện thoại. Nhìn thấy số đuôi, hắn biết là cô bé người tình 19 tuổi của mình gọi. Mới bên cạnh cô ta có 10 ngày nên tình cảm của hắn với cô còn mặn nồng lắm. Bèn để ly nước lên bàn rồi đi ra ngoài, tìm một góc xa căn phòng này mới dám nghe. Hắn vừa rời đi thì Vi nở một nụ cười hạnh phúc. Cô thấy 2 tháng nay chồng mình đúng là thay đổi thật rồi. Cô vươn tay với lấy ly nước dưa hấu. Ly nước chứa đầy tình yêu của chồng mình. Nhưng vì cô vươn tay hơi xa, làm ly nước rơi xuống đất đổ đầy ra sàn nhà. May là ly làm bằng thủy tinh tốt nên không bị vỡ. Cô sợ chồng phát hiện liền lật đật nhặt ly lên để ngay ngắn trên bàn, đồng thời chạy đi lấy khăn lau sạch cái lớp nước kia. Khi cô vừa làm xong thì Túc quay trở lại, thấy vợ nằm lười biếng còn ly nước đã cạn sạch. Hắn nở nụ cười nói. Em mà uống hết rồi hả? Vi chột dạ. À dạ, dưa ngọt lắm. Mà anh lại gọi cho em nữa nhé. Ừ, thế em nằm chơi chút đi, anh đi tắm đã. Vi mỉm cười gật đầu, cô mong chờ khoảnh khắc này từ lâu rồi. Theo như những lần trước Túc quan sát, thì sau khi uống thuốc xong khoảng 15 phút, Vi sẽ chìm sâu vào giấc ngủ. Vì thế hắn đi tắm để kéo dài thời gian, chờ sáng mai sẽ đổ lỗi tại vì đi chơi mệt quá nên ngủ say, hắn không nỡ đánh thức. Lúc tắm ra hắn thấy Vị đã đắp chăn, hai mắt nhắm nghiền. Hắn tiếp tục vỗ vào má cô kiểm tra xem cô còn thức hay đã ngủ. Thấy cô không phản ứng thì thở phào nhẹ nhõm. Vốn dĩ Vị chỉ giả vờ ngủ để chơi trò ú ọa với chồng, không ngờ lại nghe âm thanh chồng bấm điện thoại nói. Vợ tôi ngủ rồi, ông sang đi. Vì hoang mang không biết chồng mình quen ai ở đây. Chẳng lẽ đêm hôm rủ nhau đi uống rượu sao? Cô toàn mở mắt ra hỏi chồng gọi cho ai vậy thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Nghĩa là đối phương ở ngay phòng bên cạnh sao? Cô lại nhắm mắt yên lặng xem chồng mình làm gì. Đột nhiên một giọng nói có chút quen quen vang lên. Thế nào, đi chơi có vui không? Chồng cô cười vui vẻ. Vui lắm anh, mong là sau này anh quyết sẽ được tài trợ nhiều chuyến đi như vậy nữa. Yên tâm, chừng nào tôi còn hứng thú với vợ cậu thì cậu còn được đi chơi dài dài. Túc ngập ngừng một lát rồi nói. Mà anh Quyết nè, uống nhiều thuốc mê quá liệu sức khỏe vợ em có sao không? Em nghe nói sẽ bị suy giảm trí nhớ đó. Ông Quyết cười lên ha ha. Trời đất, cậu mà cũng biết lo cho vợ mình hả? Cô ta có bị gì cũng đâu liên quan tới cậu. Tôi biết thừa gần đây cậu đang bao nuôi một con bé sinh viên đúng không? Cậu còn thuê khách sạn gần đây cho nó ở. Đi đi, tối nay cậu cứ vui vẻ với người tình bé nhỏ của cậu, còn tôi vui vẻ với vợ cậu. Sáng mai dậy sớm trước khi lúc thuốc mê hết tác dụng, trở về đóng vai người chồng tốt là được. Túc không ngờ ông Quyết biết mình đưa người tình tới đây, nhưng hắn cũng không quan trọng. đàn ông ai chẳng thối nát như nhau. Trước khi rời đi hắn nói: nhớ nhẹ nhàng với vợ em thôi nghe, không sáng mai nó nghi ngờ. Ông Quyết phẩy tay: rồi rồi, đi đi. Hai tháng nay tôi đối xử với vợ cậu nhẹ nhàng thế nào cậu còn không biết à? Vì nghe đến đây thì chấn kinh. Cô là người thông minh, nghe chồng xưng với người kia là anh Quyết, lại nghe cuộc đối thoại của họ, cô ngay lập tức biết được chuyện gì đã xảy ra với mình. Hơn nữa còn xảy ra đến tận 2 tháng. Vì đun đầy mở mắt ra, ngồi dậy trước sự kinh ngạc của hai người kia. Những lời hai người vừa nói là sao? Ông Quyết là nhân vật tay to mặt lớn, bị bắt quả tang thì chỉ hơi giật nảy mình, nhưng ngay sau đó quay qua chất vấn Túc. Chuyện này là sao? Sao cậu bảo cho cô ta uống thuốc mê rồi? Túc hoảng loạn nhìn cái ly cạn đáy kia lắp bắp nói: Chẳng lẽ thuốc không có tác dụng? Vì đã biết vì sao dạo này Túc hay tự ép nước trái cây cho mình uống rồi. Không phải vì hắn yêu thương gì cô, mà hương vị trái cây cộng với vị ngọt của đường sẽ át đi vị của thuốc mê. Cô gằn giọng nói: bạn nãy tôi đã đổ nó đi rồi. Ông Quyết thấy sự việc này có lẽ tới đây đã kết thúc rồi, nhèo mắt nhìn Vi đe dọa: cô chẳng có bằng chứng gì đâu, chẳng kiện được tôi đâu. Hôm nay tôi chưa từng đụng vào cô cũng chẳng có chút thuốc mê nào vào người. Thằng Quyết này thách cô báo công an mà họ tin cô đấy. Còn cậu, đừng quên những gì tôi nói lúc trước. Tôi dư tiền để lách luật đấy. Người thiệt hại vẫn là vợ chồng cậu thôi. Nói xong ông ta xoay người bỏ đi, tựa như chưa từng làm bất kỳ chuyện gì xấu xa vậy. Chỉ còn lại hai vợ chồng Túc trong căn phòng sang trọng. Bây giờ thì Vi biết hết tất cả sự thật rồi. Thằng chồng khốn nạn của cô có yêu thương gì cô đâu. Nó dám bày mưu tính kế để cô bị người ta chà đạp, nó ăn trên thân xác cô. Nó còn dám lấy đồng tiền bẩn thỉu ấy để nuôi gái nữa. Trời ơi, ngó xuống mà coi, cô sống với nó không bạc, cớ sao nó lại đối xử với cô thế này? Vì đã bị chồng lừa dối đến tận 2 tháng nay, cô cũng chỉ là người phụ nữ bình thường như bao người khác. Sao cô có thể chấp nhận được chuyện này? Bởi vậy cô giang tay cho Túc một cái tát nảy lửa. Cuộc đời của cô từ lúc có ý thức đến bây giờ đây là lần đầu ra tay đánh người. Nhưng cô có cảm giác một cái tát này vẫn chưa đủ. Cô thậm chí muốn băm vằm hắn ra làm trăm mảnh. Túc bị đánh, khuôn mặt nóng lên phừng phừng. Ngay chợt cha mẹ hắn cũng chưa từng đánh hắn như vậy đâu. Hắn xô Vi ngã ra giường, chỉ tay vào mặt cô mà mắng: mẹ mày đừng có thấy tao im im mà làm tới. Tao nói cho mày biết, từ khi mày bị thằng vừa già vừa béo kia chạm vào là tao đã thấy mày dơ dáy bẩn thỉu rồi. Nếu không vì lão già tao cho tiền, thì mày á, nghĩ tao còn hàng đêm ngủ chung với mày trên một chiếc giường sao? Mày không thấy dạo này tao không thèm đụng vào mày nữa à? Vì sững sờ. Tôi dơ giấy bẩn thỉu. Anh đem người tới chà đạp tôi rồi chê tôi dơ giấy bẩn thỉu. Mẹ kiếp, anh đéo phải là người nữa rồi. Tôi phải kiện các người ra tòa. Túc cười khẩy. Kiện như thế nào? Cô đừng quên cô chẳng có bằng chứng gì hết. Lão Quyết lại là người có tiền. Càng kiện cô càng thiệt thôi. Có khi lão còn kiện ngược cô tội vu khống nữa kìa. Vì biết bản thân không có chứng cứ gì, liền ôm mặt khóc nức nở. Cô không ngờ cái thân cô lại khốn khổ khốn nạn như thế này. Cô run rẩy sắp xếp lại hành lý, ngay trong đêm mua vé máy bay về lại thành phố. Cô không thể ở lại nơi này thêm một giây phút nào nữa. Cô ghê tởm cái không khí chỗ này. Cô sẽ tìm bằng chứng. Cô sẽ tìm luật sư để kiện hai kẻ kia ra tòa. Phải khiến bọn chúng ngồi tù mọt gông. Cô tin vào công lý, vào luật nhân quả. Vi rời đi, Túc cũng không thèm níu giữ. Hắn chỉ tiếc vì Vi biết sự thật sớm quá. Nếu muộn thêm chút nữa, hắn đã kiếm chắc được thêm. Thôi thì hiện tại số tiền trong tài khoản đủ sống thêm mấy tháng nữa. Trong thời gian đó nhờ Vĩnh bắt mối cho mấy phú bà là được. Hắn không nghĩ ngợi gì, bắt xe tới với người tình nhỏ bé của mình. Mặc kệ người vợ đang khóc hết nước mắt ngoài sân bay. Tới sáng hôm sau Vi mới về tới thành phố. Một đêm không ngủ khiến cô rất mệt mỏi. Cô đón một chiếc taxi về nhà, dự định sẽ ném hết đồ đạc của Túc ra khỏi nhà. Căn nhà này cô bắt đầu mua trả góp từ lúc chưa kết hôn. Trong quá trình hôn nhân, Túc không đóng góp được đồng nào. Cô tin rằng mình sẽ không phải chia phần cho hắn nếu hai người ly hôn. Thế nhưng phận đời nghiệt ngã, chiếc xe taxi về tới gần nhà Vi thì một chiếc xe khác mất thắng, tông mạnh từ đằng sau. Vi bị va đập, chết ngay tại chỗ. Chết mà không hiểu vì sao mình chết. Lúc cô được đưa vào nhà xác, Túc còn đang ôm Nhân tỉnh ngủ. Đến khi tỉnh lại, hắn thấy trên người hơi nhớp nháp mồ hôi do đêm qua hoạt động hơi nhiều. Bèn đi vào nhà tắm mở vòi hoa sen gột rửa cơ thể. Hơi nước nóng phủ đầy lên chiếc gương khiến Túc không còn nhìn thấy mình trong tấm gương lớn nữa. Lúc tắm xong, hắn lấy tay lau một đường trong gương để nhìn mình. Bất ngờ, hắn thấy đứng phía sau mình chính là Vi, vợ mình. Túc hoảng hốt quay người lại, nhưng mà không có ai ở đó cả. Hắn thầm nghĩ, đúng là cả đêm hôm qua cứ mơ Vi chửi bới đòi kiện Tùng, nên giờ cô bị ám ảnh rồi. Hắn lại đưa tay lau gương tiếp, bỗng nhiên lại thấy sau tấm gương kia chính là Vi, không thể sai được. Dù không biết ban nãy là thật hay ảo giác, nhưng Túc vẫn khá sợ hãi không kịp mặc quần áo, chỉ quấn khăn tắm chạy ra khỏi phòng tắm. Cô nhân tình tên Yến Mỹ đang nằm lướt điện thoại, thấy hắn cả người ướt sũng quấn khăn tắm chạy ra thì ngạc nhiên hỏi: "Anh làm sao vậy?" Túc làm sao dám nói nhìn thấy vợ mình trong phòng tắm, bèn kiếm cớ nói: Có dán em ơi." Yến Mỹ che miệng cười vì không ngờ một người đàn ông sức dài vai rộng lại sợ một con dán. Bèn đứng lên đi vào phòng tắm nhìn ngang nhìn dọc. "Đâu, em có thấy gì đâu." Túc lúng túng: Chắc nó chui xuống cống rồi." Túc nhận lúc Yến Mỹ còn trong phòng tắm, nhanh chân đi vào lấy quần áo mặc lại. Hình ảnh thoáng qua của Vi ban nãy thật sự ám ảnh Túc. Hắn là người có lá gan rất lớn, từ nhỏ tới lớn không hề biết sợ ma quỷ là gì. Nhưng tận mắt chứng kiến đến hai lần khiến hắn không tin đây là ảo giác. Chẳng lẽ phòng này có ma, còn ma biến hình thành vợ hắn. Hắn đi tới mở điện thoại lên, định gọi cho ông Quyết hỏi xem khi nào rảnh để gặp nhau giải quyết cho xong cái mớ rắc rối này. Lại phát hiện ra điện thoại đã hết pin sập nguồn từ bao giờ. Này là do hắn có thói quen mở nhạc để ngủ, điện thoại chạy xuyên đêm pin nào mà chịu nổi. Yến Mỹ không xài cùng hãng điện thoại với hắn nên hắn không cắm sạc nhờ được. Nghĩ bụng lát phải về phòng mới có thể nạp pin được. Hắn cũng dự định hôm nay sẽ trả phòng khách sạn về lại thành phố để giải quyết với Vi cho rồi. Đang nhíu mày suy nghĩ thì đèn điện trong phòng tắt ngúm, hình như là cúp điện. Khách sạn mà hắn thuê cho Yến Mỹ ở là loại khách sạn bình dân, không có cửa sổ, không có đèn là tối như hũ nút. Hắn thở dài, thầm nghĩ lát nữa đưa cô về bên kia ở tới chiều rồi ra sân bay vậy. Yến Mỹ đưa tay mỏ mẫm kéo hắn nằm xuống thỏ thẻ. "Trời còn sớm, ngủ tiếp đi anh." Nằm xuống giường một lát, Túc lại thấy buồn tiểu. Thế là hắn mỏ mẫm đi vào nhà vệ sinh. Trong bụng cũng thầm nghĩ tối như thế này, nhìn thấy gì đâu mà sợ. Giải quyết xong hắn lại mỏ mẫm đi ra. Lúc bàn tay lần tới cánh cửa, hắn có cảm giác mình vừa chạm vào thứ gì đó mềm nhũn như cơ thể người. Hắn kêu lên: "Yến Mỹ hả?" Nhưng không có bất kỳ tiếng ai khác đáp lại lời của Túc. Hắn ban đầu còn tưởng là do Mỹ trêu mình. Hắn thử nhớ lại xem lúc đấy mình có chốt cửa hay không. Hắn đẩy thêm một cái nữa hoang mang hỏi: "Yến Mỹ?" Thế nhưng lần này hắn lại chạm vào cánh cửa cứng rắn. Hắn lần mò tới tay nắm cửa để mở cánh cửa ra. Bất chợt tay hắn chạm vào thứ giống như là một bàn tay. Những ngón tay đó còn vươn ra nắm lấy tay hắn. Túc hét lên một tiếng lùi về sau. Đèn vẫn tối om, trong màn đêm hắn không nhìn thấy bất kỳ thứ gì. Hắn lớn tiếng gọi: "Yến Mỹ, anh không giỡn nghe." Trong bóng đêm đen kịt không có bất kỳ ai đáp lại lời Túc. Hắn không rõ có phải do Mỹ trêu đùa mình hay không, nhưng ngoài cô ra trong căn phòng này đâu còn ai khác. Nghĩ vậy, Túc sốc lại tinh thần, giọng hơi run: "Em bật đèn pin điện thoại lên đi, anh không đùa đâu." Không có bất kỳ âm thanh nào đáp lại lời hắn, Túc không còn cách nào khác đành phải xô mạnh cánh cửa ra, đi ra ngoài. Bỗng nhiên hắn bị thứ gì đó dưới đất tóm lấy, khiến bản thân ngã chúi đầu xuống đập vào cánh cửa. Cái thứ dưới chân hắn vẫn tóm chắc lấy chân hắn. Lúc này Túc hoảng loạn vô cùng, bởi vì hắn dám chắc dưới sàn phòng tắm không có bất kỳ thứ gì vứt bừa bãi. Sao lại có thứ giống như bàn tay nắm lấy chân hắn thế này? Túc hoảng hốt kêu lên. Đùa kiểu gì kỳ vậy? Buông ra! Hắn duỗi chân đạp mấy cái nhưng chỉ đạp được vào khoảng không. Bên tai lúc này bỗng nhiên vang lên một giọng nói như xa, như gần. Anh Túc ơi! Túc chợt lặng người đi. Hắn nhận ra chủ nhân của giọng nói này chính là Vi. Chẳng lẽ cô không về lại nhà mà theo hắn tới đây để bắt ghen sao? Không biết đứa lễ tân chó má nào dám cho cô vào phòng. Anh Túc ơi! Sao anh lại làm thế với em hả anh Túc? Túc lấy lại bình tĩnh nói. Được rồi Vi, có gì về nhà rồi nói chuyện. Chỗ này còn có người khác không tiện đâu. Dù cho Yến Mỹ biết hắn đã có vợ, nhưng hắn không muốn có trận đánh ghen nào xảy ra cả. Đúng lúc này, điện tự nhiên vụt sáng. Túc thấy Yến Mỹ nằm trên giường lướt điện thoại. Mà Vi lẽ ra phải đối diện với mình thì không thấy đâu cả. Hắn sửng sốt nói. Em, nãy giờ có ai đã vào phòng mình không em? Yến Mỹ ngạc nhiên. Nãy giờ em có thấy ai đã vào đâu anh? Sao thế? Vậy nãy giờ em có nghe anh gọi không? Anh có gọi em á, em không nghe thấy. Túc hoang mang, nãy giờ hắn nói nhiều như thế mà Mỹ không nghe thấy bất kỳ lời nào sao? Nghĩ đến những câu chuyện về hồn ma trong khách sạn, Túc dám chắc mình đã gặp ma rồi. Còn ma kia giả làm Vi để hù hắn. Hắn nhảy lên giường, chui vào chăn ôm chặt lấy Yến Mỹ. Thân thể không ngừng run rẩy. Mỹ ngạc nhiên. Anh làm sao thế? Thế nhưng, âm thanh phát ra từ cổ họng Yến Mỹ lại chính là giọng nói của Vi. Túc hoảng hồn bật dậy xô cô ra. Yến Mỹ trợn mắt ngạc nhiên. Anh bị cái gì vậy? Lúc này lại là giọng nói ngọt ngào của ông. Túc mới hơi lấy lại được một chút bình tĩnh, hắn lấp liếm. Anh giỡn thôi. Yến Mỹ cũng không xem đó là chuyện lớn, nói. Thôi, ngủ thêm chút nữa đi, tối qua thức khuya quá. Túc nghe lời Yến Mỹ tiếp tục nằm xuống, nhưng cơn hoảng loạn vẫn còn. Mới nằm chưa yên được 5 phút, Túc thấy dường như trên trần nhà có chất lỏng rơi xuống mặt mình. Hắn đưa tay lên vuốt lấy, phát hiện ra nó là chất lỏng hơi nhầy nhầy. Túc hơi ngạc nhiên đưa lên mũi ngửi. Cái thứ chất lỏng này có mùi tanh hôi. Hắn đưa lên mặt xem thì tá hỏa khi nhận ra thứ nhầy kia có màu đỏ sậm của máu. Túc giật mình nhìn lên trần nhà xem có phải là máu của con gì trên đó rơi xuống không. Nhưng trên đó chẳng có bất kỳ thứ gì cả. Chỉ có một màu trắng tinh của trần nhà. Chống ngực Túc đập thình thịch. Như thế này nghĩa là sao? Máu này ở đâu mà ra? Hắn rón rén xuống giường muốn đi rửa tay rửa mặt. Bỗng nhiên hắn nghe Yến Mỹ cầu nhỏ. Anh làm sao thế? Không nằm yên được à? Túc quay sang định nói với cô là dậy thu xếp đồ đạc để qua khách sạn 5 sao bên kia đi. Chỗ này không ổn rồi. Thì bất chợt hắn thấy người nằm trên giường không phải là Mỹ, mà chính là Vi, vợ của mình. Trước vạt áo của cô dính loang lổ máu tươi, hắn hoảng hốt lùi về sau mấy bước. Yến Mỹ nhíu mày nói. Anh lại làm sao nữa vậy? Túc chợp mắt mấy lần mới thấy người trước mặt mình đúng là Yến Mỹ. Hắn đưa bàn tay lên nhìn lại thì thấy trên đó không có bất kỳ giọt máu nào cả. Giống như những thứ ban nãy vừa xảy ra với hắn chỉ là ảo giác vậy. Túc khẽ lắc đầu quay lại giường. Không có gì. Em dậy thu xếp đồ đạc đi. Anh xuống làm thủ tục trả phòng. Qua bên khách sạn 5 sao bên kia ở. Yến Mỹ nghe nói qua khách sạn 5 sao ở thì khoái lắm. Lập tức dọn dẹp đồ đạc. Túc thì không dám ở căn phòng này thêm giây phút nào nữa. Gấp rút đi xuống sảnh lễ tân trả tiền phòng. Về lại căn phòng khách sạn 5 sao kia, Túc mệt mỏi tìm sạc điện thoại cắm vào. Chờ một lát, hắn bật nguồn lên. thấy thông báo vô số của gọi nhỡ và tin nhắn. Hắn thầm nghĩ chẳng lẽ Vi bóc phốt mình nên người nhà mới liên tục gọi chất vấn mình sao? Hắn nghĩ cô không phải là người hành động bốc đồng vậy đâu. Điều này ảnh hưởng tới danh dự của cô nên cô sẽ không công khai như thế. Nhưng khi hắn bấm vào xem tin nhắn thì lại nhận được tin Vi đã mất vì tai nạn giao thông, mất hồi 6 giờ sáng nay khi hắn đang ôm nhân tình say sưa ngủ. Túc lập tức nhớ đến hình ảnh vừa rồi của Vi. Lẽ nào không phải khách sạn kia có ma, mà do Vi chết hóa thành ma hiện về ám hắn. Túc sợ hãi vô cùng, nhưng khi đã nhận được tin này, hắn ngay lập tức liên lạc lại với người nhà, rồi gấp gáp mua vé máy bay trở về nhà. Ngồi trên máy bay, hắn thở phào nhẹ nhõm. Vi chết nghĩa là những bí mật xấu xa giữa hắn và ông Quyết sẽ không sao nữa. Từ nay hắn có thể kê gối cao đầu mà ngủ rồi. Đám tang của Vi được cử hành trong không khí hết sức tang thương. Túc cạo khóc thảm thiết như thương tiếc lắm vậy. Ai nhìn thấy cũng phải động lòng. Vi mất đến ngày thứ 10 thì cuộc sống của Túc hoàn toàn trở về nhịp điệu bình thường. Kể từ ngày đó hắn không thấy hồn ma của Vi nên không sợ hãi bất cứ điều gì nữa. Hôm nay hắn quyết định ăn mặc trải chuốt thật đẹp đẽ, đưa nhân tình đi ba xả stress. Hai người điên cuồng nhảy nhót trong ánh đèn mờ ảo. Bao nhiêu căng thẳng thời gian qua của Túc đều theo tiếng nhạc mà biến mất. Hắn nhảy đến khi toàn thân vã mồ hôi. Yến Mỹ bên cạnh cũng liên tục lắc hông theo nhạc. Trong cái tranh tối tranh sáng ấy, bất chợt ánh mắt Túc liếc vào một góc tối trong quán bar. Hắn thấy có người đứng nơi đó một cách tĩnh lặng. Hắn tò mò vô cùng, lại có người đi bar mà không nhảy nhót sao? Điều đó thôi thúc hắn tìm hiểu. Hắn bỏ mặc Yến Mỹ đang say sưa theo điệu nhạc ở đó để đi tới cái góc tối kia. Càng đi tới gần, hắn càng cảm thấy người nọ quen mặt. Đến khi chỉ cách một đoạn ngắn, hắn mới nhận ra người kia chính là Vi. Hắn sợ hãi hét lên lùi lại, nhưng giữa âm thanh bát nháo ấy, có ai nghe được tiếng hét của hắn đâu cơ chứ? Cũng không ai nhận ra hắn đang sợ hãi. Hắn về lại sàn nhảy kéo Yến Mỹ đi ra ngoài. Ra khỏi cửa, Mỹ ngạc nhiên hỏi: "Sao thế anh? Đang chơi vui mà." Túc lúng túng: "Anh hơi mệt, về thôi." Dù mất hứng nhưng Túc là người chi tiền nên Mỹ không dám cãi. Cô đành ngoan ngoãn theo chân Túc ra về. Hôm sau Túc quay lại căn hộ của mình. Lúc đi ngang qua sảnh bảo vệ, có người gọi giật hắn lại: "Túc, lại đây nói nè." Túc thắc mắc đi tới hỏi người bảo vệ: "Sao đó anh?" "Nhà chú có trẻ con hay sao mà cả ngày cứ chạy đi chạy lại ầm ầm vậy? Người lầu dưới người ta phản ánh đây này." Túc ngạc nhiên: "Ủa, làm gì có hả? Nhà em đâu có trẻ con." "Vậy thì lạ nhỉ, họ nói tiếng chạy nhảy vang lên liên tục mà." Túc nghĩ tới những câu chuyện ma khi nghe hồi còn bé và liên kết với chuyện Vi mới mất 10 ngày. Hắn hồ nghi có thứ gì đó quậy phá trong nhà, bèn trả lời: Chắc họ nghe nhầm hoặc dựng chuyện thôi. Nhà em, vợ em mới mất, em thì đi làm tối ngày đâu có ai ở nhà đâu. Có thể là tiếng động từ bên nhà hàng xóm của em truyền xuống đấy." Người bảo vệ cũng biết tình huống nhà Túc nên cũng cho là nhầm lẫn, không làm khó hắn nữa. Túc mở cửa ra, thấy đồ đạc trong nhà mấy nay không ai dọn dẹp nên lộn xộn hết cả lên. Hắn gọi điện cho dịch vụ dọn nhà theo giờ đến kêu họ dọn giùm. Ngồi trong nhà chờ khoảng 30 phút thì có tiếng gõ cửa. Túc hơi ngạc nhiên vì không ngờ người ta đến nhanh như vậy. Hắn đứng dậy đi ra mở cửa. Nhưng mà khi cửa vừa mở ra, Túc không thấy có ai đứng ở đó. Không lẽ có người trêu chọc mình? Hắn nhìn hành lang trống trơn không có một bóng người, rồi khẽ khép cửa đi vào nhà. Lúc vừa quay người lại, hắn giật mình hét lên khi đụng phải thân hình của một người phụ nữ. Hắn sợ hãi ngã ra phía sau. Người này là ai? Vào nhà hắn từ lúc nào? Bởi vì ngược sáng nên hắn nhìn không rõ khuôn mặt người kia, nhưng vóc dáng này rất quen mắt. Bộ trang phục này giống y hệt bộ trang phục trước khi chết vì mặc. Giữa lúc Túc đang hoang mang thì người kia lên tiếng gọi: "Anh Túc ơi." Là giọng nói của Vi. Túc sợ hãi lùi dần về sau. Bóng người tiến sát hắn hơn, trong giọng nói mang theo sự âm u lạnh lẽo. Anh Túc, sao anh đối xử với em như vậy hả anh? Túc ôm đầu hét to cầu cứu. Chung cư này cách âm bình thường, hắn hy vọng sẽ có người nghe thấy lời kêu cứu của mình. Bàn tay lạnh lẽo kia nắm lấy cổ chân hắn kéo mạnh một cái, khiến Túc như rơi từ trên cao xuống bừng tỉnh. Hóa ra nãy giờ hắn chỉ đang nằm mơ thôi. Thấy rèm cửa bị đóng lại khiến căn nhà tối om, Túc đi tới kéo rèm cửa ra. Ánh nắng buổi chiều hắt vào làm căn phòng sáng bừng tràn sức sống. Lúc này Túc mới hơi cảm thấy an tâm một chút. Đúng lúc này có tiếng gõ cửa. Túc hơi giật mình, rồi chừng như đoán ra đó là tạp vụ đến. Hắn đi ra nhìn vào mắt mèo, xác nhận đúng mới mở cửa. Người kia hì hục khoảng 2 tiếng thì nhà cửa đã ngăn nắp đâu vào đấy. Túc trả tiền rồi tiến bà ta ra về. Nhưng khi quay vào nhà thì đột nhiên hắn lại thấy người tạp vụ kia đang cặm cụi lau nhà. Túc hoảng sợ lắp bắp: Cô không phải mới về rồi sao? Người tạp vụ dừng tay, từ từ quay lại nhìn Túc. Dưới ánh sáng màu vàng của đèn phòng bếp, Túc nhìn rõ một người kia có khuôn mặt của Vi. Cô ta từ từ nhoẻn miệng cười. Túc như chết chân tại chỗ, hai môi hắn mấp máy liên tục nhưng không phát ra được lời nào. Vi đứng dậy tiến về phía Túc. Túc sợ hãi vội chạy ra ngay ra khỏi nhà bếp, tông cửa chạy ra ngoài. Hành lang không có một bóng người. Lúc này Túc không dám quay về nhà mình nữa. Hắn muốn đi tới chỗ đông người. Đêm nay hắn cũng không muốn ngủ một mình trong căn nhà này. Bởi vì ban nãy đứng trong thang máy nhìn thấy bóng dáng Vi, cho nên bây giờ Túc cũng không dám vào thang máy nữa. Hắn chọn thang máy chạy xuống. Dù sao chỗ này cũng chỉ ở lầu 10, có thể đi bộ được. Túc cũng cảm thấy chuyện này không xong. Có lẽ hắn phải nhanh chóng bán căn hộ này đi để mua một nơi khác. Hắn cứ thế chạy hết 7 tầng lầu, ra tới chỗ đông người hắn mới cảm thấy an tâm phần nào. Hắn quyết định băng qua đường đi về phía quán cà phê đối diện. Hắn muốn vào đó ngồi để bình tâm lại. Thế nhưng khi hắn băng qua đường lại bị một gã say rượu tông mạnh. Trong chớp mắt, người ta thấy hắn bị hất lên cao rồi rơi xuống, xương cốt kêu lên răng rắc. Toàn thân hắn đau nhức, nhất là đầu và cổ. Hắn dù cố gắng cỡ nào vẫn không thể cử động được. Đau đến mức mọi thứ trước mắt đều nhòe đi. Trong lúc ấy, hắn mơ hồ thấy được có người đang đi gần về phía mình. Hắn run run mấy ngón tay vươn ra cầu cứu. Nhưng khi bóng người ấy tiến về phía mình, Túc kinh hoàng phát hiện ra người ấy chính là người vợ đã chết của hắn. Cô vươn tay ra nắm lấy tay cô, thấp giọng nói: Anh Túc à, sao anh đối xử với em như vậy? Sau đó Túc không còn cảm giác gì nữa. Khi tỉnh lại, hắn thấy mình nằm trong một căn phòng trắng toát. Ngồi bên cạnh là mẹ hắn. Bà nắm tay hắn khóc thút thít không ngừng. Túc cảm thấy thật may mắn vì mình chưa chết. Hắn nắm lấy đôi bàn tay người mẹ già, khẽ động viên bà. Lúc hắn nhích người lên để tựa vào thành giường thì phát hiện ra có điều gì đó không ổn. Hắn lập tức lật tấm chăn ra, thất kinh khi thấy đôi chân của mình không còn, nó cụt lùn lên tới bẹn. Mẹ hắn òa khóc mà nói: Bác sĩ nói phải cắt chân mới giữ được tính mạng của con, mẹ cũng không còn cách nào khác. Túc là một người sống dựa vào vẻ bề ngoài. Bây giờ đôi chân không còn, cả đời này sống là người tàn phế, hắn sao có thể cam tâm? Chẳng thà cứ để xe tông chết hắn đi còn hơn. Từ đó cả đời Túc cứ sống trong đau khổ dằn vặt. Hắn biết mình ra nông nỗi này là do sống ác với vợ, bị trời trừng phạt. Nhưng việc đã làm không thể thu lại được nữa. Đây là cái giá mà hắn phải trả cho tội lỗi của mình. Còn về phần Lão Quyết, sau cái chết của Vi, lão ta cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, không cần lo những rắc rối về sau. Lão ta vẫn tật cũ, thấy người phụ nữ nào vừa mắt là giở trò cưa cầm tán tỉnh, mặc kệ người ta có chồng con hay chưa. Một ngày nọ, lão ta thích một bà quá, mới tặng vài cái túi sách người kia đã ưng rồi. Hai bên đưa nhau về nhà làm tình tự với nhau. Thế nhưng, đang trong cơn cao trào, Lão Quyết chợt thấy chỗ kia của mình đau nhức dữ dội. Lão nhìn đối tác của mình thì lại thấy đó chính là Vi. Cô ngoác miệng ra cười, một nụ cười man dở. Ông Quyết khiếp vía đẩy cô ra nhảy xuống giường. Cho tới khi lão ta ra khỏi hành lang rồi mà tiếng cười của Vi vẫn đọng lại ong ong trong màng nhĩ của lão. Phía dưới của lão càng lúc càng đau nhức, làm lão phải chạy đến bệnh viện. Sau khi đi hết viện này tới viện khác vẫn không ai biết nguyên căn mà chữa trị cho lão. Từ đó, lão hoàn toàn mất khả năng làm đàn ông của mình, trở thành một gã bất lực. Tên Vĩnh bởi vì làm nghề cho vay nặng lãi và buôn vàng lậu, nên sau đó một thời gian bị người ta đâm đơn kiện, dù gia đình có chạy trọt vẫn bị tống vào tù bóc lịch hơn 10 năm. Âu, cuối cùng, những kẻ làm ác đều phải trả nghiệp. Chúng ta vừa cùng đón nghe xong một tập truyện rất là hay của tác giả Ngô Đồng. Và bây giờ mời tất cả quý vị cùng đến với tập truyện tiếp theo, Bà Lão Ăn Mày của tác giả Minh Hoàng. Thằng Đậu đâu rồi? Tiếng gọi lớn vọng lại từ trên chiếc ghe nhỏ làm cho Đậu giật mình. Nhận ra người gọi, nó nhanh chóng ôm đống quần áo đang giặt giang dở chạy lên. Dạ, thầy gọi con. Chưa giặt xong à? Có mấy bộ quần áo mà làm gì hơn nửa tiếng đồng hồ chưa xong vậy con? Dạ, con... Thôi, cứ để đó, lát về làm tiếp. Giờ mau chạy ra chợ mua giùm cho thầy chục trứng gà tươi. Đi nhanh, lát nữa người bệnh đến thì có để giúp cho người ta. Đậu gật đầu liên lịa rồi chạy vội ra chợ. Người vừa nói chuyện với nó đây chính là thầy Phước, một ông thầy Pháp nổi tiếng ở huyện Thanh Điền này. Nói về lai lịch của thầy Phước thì có rất nhiều những câu chuyện đồn thổi lên. Nào là thầy không phải người thường, được trời cử xuống để hành đạo giúp dân. Người thì bảo thầy vốn đã chết nhưng xuống đến địa phủ, được Diêm Vương trả ngược về, rồi đảm nhận việc âm dương trên trần thế. Ngoài ra còn có hàng loạt những câu chuyện khác. Và trước những câu chuyện như vậy, thầy Phước lại chẳng lên tiếng xác nhận hay giải thích. Thầy đến huyện này khoảng chừng 5 năm trước. Thời điểm đầu, thầy chỉ mua một cái ghe rồi ở ngay tại bến sông, chuyên trị bệnh cứu người. Cho đến một hôm, thầy ra tay giúp một người phụ nữ bị ma nhập suýt mất mạng. Từ đó, người ta mới biết đến tài nghệ của thầy. Chưa ngừng lại ở đó, tiếng lành đồn xa, hàng chục, thậm chí là hàng trăm người đổ về nhờ thầy giúp đỡ. Khác với những người khác, thầy Phước giúp hết sức nhiệt tình, không nề hà khó khăn hay mệt nhọc. Đáng nói hơn, thầy không thu tiền. Nếu có thì chỉ là những thứ đồ lễ dâng lên để cúng thần thánh mà thôi. Cách đây hơn 3 tháng, thầy Phước hay tin một gia đình ở tận Cà Mau bị quỷ nhập quấy phá. Nhưng vì khoảng cách địa lý quá xa nên khi đến nơi thì mọi chuyện đã muộn. Cả nhà chết hết sạch, duy chỉ còn lại một đứa bé 10 tuổi mà thôi. Đáng nói hơn, sau biến cố ấy, đứa bé mất hoàn toàn trí nhớ cũng như khả năng nhận thức bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Sau một hồi đắn đo, thầy Phước lo đám tang cho gia đình xấu số kia, rồi nhận nuôi luôn thằng bé. Để tránh gợi nhớ lại cho nó quá khứ đau thương, thầy đặt cho nó tên là Đậu. Thằng bé cũng tỏ ra vâng lời, ngoan ngoãn lắm. Trở lại thực tại, thằng Đậu đã ra đến chợ. Những người tiểu thương tất nhiên là nhận ra nó rồi. Bởi ít nhiều dân cư xung quanh đây đều chịu ơn của thầy Phước, nên kính trọng thầy và thương yêu nó lắm. Bà Chín ủ bán chè ở đầu cổng chợ đưa tay ngoắc ngoắc. Đậu, Đậu, vô ăn ly chè cho mát đi con, trời nắng quá mà. Nghe tiếng gọi, Đậu lấy phép khoanh tay lại. Dạ, con đang đi mua trứng cho thầy. Phải đi nhanh chứ không chậm việc của thầy thì thầy la rầy con đó. Ờ, thế thôi đi nhanh nhanh lên con. Có gì rảnh thì ghé cô Chín ăn chè. Cô Chín không lấy tiền đâu. Dạ. Đầu nói xong thì nhanh chóng mất hút trong đám người. Bà Chín ủ chắp miệng. Cái thằng này thấy tội quá. Không cha không mẹ. Cũng may là có thầy Phước. Chưa, không giờ không biết ra sao. Phải nói là nó sướng chứ, một người khác chen vào. Được ở với ông thầy Phước thì còn gì bằng nữa. Tôi nghe người ta đồn á, sau này nó cũng sẽ được thầy đào tạo để kế nghiệp hành đạo cứu dân đó. Thật không? Nếu vậy thì dân mình được nhờ quá. Cuộc trò chuyện của bà Chín và người bạn đang dang dở thì bị ngắt bởi một mùi hôi hám xộc thẳng vào mũi. Rất nhanh chóng bà nhận ra nguồn cơn của thứ mùi này. Nó bốc ra từ người của một bà lão ăn mày. Không biết từ đâu tới, nhưng độ chừng hơn tuần này thì bà này xuất hiện và chuyên lên lết trong chợ. Ai cho gì thì ăn nấy. Đáng nói hơn đó chính là từ đầu đến chân của bà toát ra một vẻ gì đó hết sức kỳ dị, cổ quái. Bà Chín ủ, bị mùi hôi này làm cho khó chịu lắm, cho nên đối phương chưa kịp xòe tay ra xin xỏ thì bà đã ném một bịch chè đậu ván nhỏ về phía trước mặt rồi gắt lên. Cầm lấy rồi đi đâu thì đi đi, gớm, người gì đâu mà hôi như cú vậy. Bà già ăn mày cúi xuống nhặt bịch chè rồi nhanh chóng đưa lên miệng cắn ra nhai nhồm nhoàm. Vừa ăn, bà ta vừa cười như thể gặp chuyện gì đó vui sướng lắm vậy. Đợi cho bà đi khỏi, bà Chín ủ mới móc ra một tờ báo rồi châm lửa đốt, miệng lẩm bẩm. Mới sáng sớm đã gặp toàn cái thứ gì đâu thế không biết. Sao người ta không đem bắt bà ấy cho vào trại tâm thần đi, để ra ngoài có khi gây họa. Lúc này, người bạn lại tiếp tục rỉ vào tai. Bà không nghe người ta đồn gì à? Chuyện gì? Bà Chín nhíu mày. Thì chuyện về cái bà ăn xin đó. Người ta bảo bà ấy là phù thủy giả dạng để bắt cóc trẻ em rồi ăn thịt. Trời đất, đúng là tào lao mà. Trên đời này làm gì có chuyện đó. Tôi tuy không ưa bà ta cho lắm, nhưng mà cũng đừng có đồn bậy đồn bạ. Có vẻ như câu nói thẳng thắn của bà Chín làm cho đối phương cụt hứng, nên nó ngừng lại ngay tại đây luôn. Nói về đậu, sau khi mua trứng xong, cậu ta bước thật nhanh về lại ghe. Tới nơi, bên trong ngoài thầy Phước ra thì còn có hai người phụ nữ nữa. Trông họ ăn mặc rất sành điệu, không giống người ở vùng này cho lắm. Thấy đậu, thầy Phước gọi lớn. Trứng đâu? Mau đem vô cho thầy đi con. Dạ. Vốn có phần quen với công việc này, thằng Đậu lấy ra 9 cái trứng. Bởi khách đến lần này là nữ, mà nó được thầy Phước giải thích nam có 7 vía, nữ thì có đến 9. Đậu lấy từ dưới bếp lên một cái dĩa lớn, đổ gạo vào rồi đặt 9 quả trứng vào đó. Tiếp đến thầy Phước bảo hai người nữ kia ngồi đối diện với mình. Ông nhanh chóng nhắm chặt mắt lại rồi lâm dâm đọc thần chú. Và nếu để ý kỹ thì thỉnh thoảng mấy quả trứng được đặt trên đĩa có chút dịch chuyển nhẹ. Đọc xong bài chú, ông quay sang bàn thờ, lấy một lá bùa rồi châm lửa đốt. Bước tiếp theo là bước mà thằng Đậu thích xem nhất. Đó chính là thầy Phước sẽ đập mấy quả trứng ra, rồi lấy từ trong ấy những thứ bùa ngải dùng để yểm hại người khác. Quả nhiên, lần lượt 9 quả trứng bị đập bỏ. Ở 3 quả đầu tiên không hề có chuyện gì xảy ra. Quả trứng vẫn chỉ có lòng trắng và lòng đỏ mà thôi. Thế nhưng đến quả thứ 4 trở về sau, thứ bên trong lại là một cái dung dịch màu đen ngòm, bốc mùi hôi thối. Chưa hết, còn có những mảnh giấy bùa đủ màu sắc nằm lẫn lộn, hai người phụ nữ há hốc mồm, kinh ngạc. Sau màn đập trứng, một người trong đó quỳ mọp xuống vái lại lia lịa. Thầy ơi, thầy làm ơn cứu con. Cho con biết ai đã rắp tâm hãm hại con đi, con xé xác nó ra. Trước lời nói trong căm phẫn này, thầy Phước lắc đầu từ tốn trả lời. Ta làm phép cũng chỉ mong cứu giúp người. Nếu như giúp cô rồi, cô trả thù thì có khác gì ta đang hại người kia đâu. Nếu như cô sinh lòng ác, thì ông trời sẽ không tha cho cô đâu. Vậy con phải để yên cho nó à thầy? Không có thầy giúp hôm nay chắc con đã phong mạng mất rồi. Thì chẳng phải là ta đã giúp cho con sống sót hay sao? Việc của con chỉ là siêng năng ăn chay niệm Phật, cầu bình an cho bản thân. Còn những kẻ làm chuyện ác, ắt có trời đất an bài. Con đã hiểu chưa? Nghe tới đây, người phụ nữ gật đầu. Dạ, con đã hiểu. Cảm ơn thầy ạ. Vừa nói, bà ta vừa móc trong túi xách ra một xấp tiền rồi đặt xuống trước mặt thầy Phước. Dạ, con có chút lòng mọn, xin thầy nhận cho, coi như là báo đáp ơn cứu mạng. Thôi, ta không nhận đâu. Thầy Phước lắc đầu từ chối, đẩy ngược sấp tiền lại về phía đối phương. Ta trước giờ theo nguyên tắc không lấy tiền từ những việc như thế này. Nếu như là trị bệnh thì ta sẽ lấy lại tiền thuốc thang thôi. Nếu như cô có lòng, cứ đem số tiền này tới một ngôi chùa nào đó rồi làm công quả là được. Thế là người phụ nữ cúi đầu cảm tạ thêm mấy lần nữa, rồi mới cùng bạn mình ra về. Đợi cho hai người đi khỏi, Đậu mới bước từ sau cái vách ngăn ra, vừa đưa tay dọn dẹp vừa tò mò hỏi. Thầy ơi, bà ấy bị ai hại thế à? Thầy Phước nhíu mày đăm chiêu. Là nhân tình của chồng. Cô này là người đến sau nhưng có âm mưu thâm độc. Đống bùa ngại lúc này đã bị gỡ bỏ rồi. Còn kẻ thù ác kia chỉ độ chừng một tuần sau sẽ gặp nạn. Trời đất! Đầu há hốc mồm bởi những lời mà thầy Phước nói. Ông gật cù xác nhận, đồng thời nói thêm. Thế mới thấy, con người ta đừng nên làm chuyện tàn ác gì kẻo sau này hối hận không kịp đấy. Mà thôi, con lo đi giặt cho xong quần áo rồi nấu cơm ăn đi. Trưa nay thầy qua xã bên khám bệnh nên không về. Dạ. Đậu dạ ran nhanh chóng chạy ra ngoài hoàn tất công việc đang còn dang dở lúc nãy. Trời về chiều, đã 4-5 giờ đồng hồ trôi qua rồi mà thầy Phước vẫn chưa về. Đậu tranh thủ bắt nồi cơm cho bữa cơm tối. Xong xuôi đưa mắt nhìn lên đồng hồ thấy vẫn còn sớm, nên cậu chạy ra cái bãi đất trống gần đó để chơi đá bóng với mấy đứa trẻ trong làng. Ra đến nơi, Đậu tìm gặp Thuận, bạn thân của mình. Gọi là bạn thân thì cũng không hẳn, nhưng chỉ có một mình Thuận là cho Đậu cảm giác thân thuộc, dễ nói chuyện hơn những người khác mà thôi. Như thường lệ, Thuận kéo Đậu về đội của mình rồi bắt đầu lao vào trận bóng. Lát sau cả hai đều thấm mệt nên ra ngoài bãi cỏ nghỉ ngơi. Đang ngửa cổ ra nhìn lên bầu trời thì đột nhiên Đậu giật bắn mình bởi có một bóng người đang che khuất tầm nhìn. Không mất quá nhiều thời gian để cho cậu nhận ra đây chính là bà lão ăn xin hôi hám ở chợ. Bà ta đưa cái ánh mắt hết sức kỳ dị nhìn hai đứa trẻ. Trong khi Đậu chưa kịp phản ứng gì thì Thuận đã ngồi bật dậy, chạy biến sang một góc khác. Đậu ngồi dậy vẫn hết sức lễ phép hỏi. Chào bà, có chuyện chi đó ạ? Bà lão ăn xin không đáp, cứ chố mắt nhìn một cách chân chối. Không hiểu sao qua ánh nhìn này, Đậu có cảm giác rợn rợn trong người. Chưa ngừng lại ở đó, da gà trên tay bắt đầu nổi lên cùng cục. Đậu cũng muốn chạy như bạn mình lắm, nhưng đôi chân không thể nào di chuyển được. Hay nói chính xác hơn thì giống như thể bị dính keo xuống nền đất vậy. Cậu lắp bắp. Bà... Đậu... Đúng lúc ấy, một giọng nói trầm khàn vang lên, là giọng của thầy Phước. Cũng nhờ có giọng nói này, Đậu như bừng tỉnh. Cậu nhanh chóng lùi lại mấy bước. Thầy Phước tiến đến kéo thẳng Đậu về phía mình rồi hỏi. Sao muộn rồi mà chưa về? Thế nhưng vừa nói, ánh mắt của thầy lại vừa hướng về phía bà lão kia. Hai người nhìn nhau chằm chằm như thể quen biết từ lâu vậy. Phải đến tận hơn 5 phút sau, khi bà ta quay người bỏ đi thì ông mới như hoàn hồn lại. Thôi, ta có chút việc phải về trước, còn cứ ở lại đây chơi đi, lát về cũng được. Con tưởng thầy... Đậu chưa kịp nói hết câu thì thầy Phước đã đi mất hút. Lúc này Thuận mới chạy đến nói. Này, mày không sợ bà ta? Sao không chạy đi? Cũng may thầy Phước tới chứ không bà ấy bắt mày rồi. Bắt tao ư? Đậu nhíu mày. Tự dưng lại bắt tao làm gì? Tao không biết, nhưng nghe mẹ tao nói bà ta không phải ăn xin thật sự đâu, mà chính là một bà phù thủy đấy. Ban ngày không sao chứ, đến đêm hay chạng vạng tối là đi bắt trẻ con để ăn thịt. Trời đất! Đậu nhíu mày, bởi tùy theo thầy Phước làm nghề tâm linh một thời gian rồi, nhưng có bao giờ cậu nghe thấy thầy đề cập tới một chuyện kinh khủng như thế đâu. Hơn nữa, trông bà lão ăn mày này ốm yếu lọm khọm, để có thể bắt một đứa trẻ con thì có thể nói là khá khó khăn. Mặt trời đã lặn gần hết, trận bóng chiều cũng tàn. Đậu lê bước trên con đường mòn về lại bến sông. Nhưng có một điều lạ nữa, đó chính là trên đường về, cậu cứ có cảm giác ai đó đang theo dõi mình từ đằng sau. Nhưng khi quay lại nhìn thì không thấy nữa. Về đến nơi đậu rửa ráy tay chân rồi leo lên khoang của chiếc ghe chuẩn bị ăn cơm. Thầy Phước lúc này đang nhắm mắt thiền định như mọi ngày. Đậu bắt đầu bày mâm cơm ra. Thầy Phước là người ăn chay trường nên bữa cơm ngày nào cũng chỉ có rau và đậu hũ. Thiền xong, ông bước ra ngồi xuống xới cơm ăn một cách ngon lành. Đậu cũng bưng chén cơm lên, nhưng chưa ăn vội, cậu ấp úng hỏi dò. Thầy ơi, có chuyện chi đó? Xin gì hả? Dạ không, con muốn hỏi về cái bà lão ăn mày lúc chiều thôi. Nghe mấy đứa nhỏ nó đồn là bà ta bắt cóc trẻ con để ăn thịt đấy thầy. Đậu nói dứt câu thì thầy Phước lắc đầu, ngừng đũa rồi ra vẻ đăm chiêu lắm. Thực ra thì thầy cũng đã nghe người ta nói từ mấy ngày trước rồi. Nhưng mà lúc chiều gặp lại thấy bà ấy hoàn toàn bình thường. Chắc người ta đồn đại lung tung thôi. Có chút yên tâm, Đậu tiếp tục hỏi. Thưa thầy, vậy còn chuyện bắt cóc trẻ con để ăn thịt là có thật không? Có chứ. Thầy Phước gật gù xác nhận. Đây là một loại pháp thuật của người Thái Lan và Campuchia. Nhưng nó từ lâu đã bị thất truyền rồi. Và lại để luyện được phép ấy thì không hề đơn giản đâu. Nhìn bà lão kia thì cũng đủ biết bà ấy không thể nào làm được rồi. Dạ. Đậu gật gù. Vậy là ngày mai có thể đem lời giải thích này nói cho Thuận hiểu rồi. Chứ mắc công mọi người trong xã này lại kỳ thị bà ấy nữa thì khổ. Thế nhưng chưa kịp ngắt cơn suy nghĩ thì thầy Phước nhanh chóng can dặn. Mà này, tuy bà ăn mày kia không ghê gớm nhưng thầy thấy cũng có chút âm khí trên người của bà ấy đấy. Tốt nhất con đừng nên đến gần hay tiếp xúc nhiều quá, kẻo ảnh hưởng tới dương thọ của bản thân. Dạ, con biết rồi. Ngoan ngoãn đi. Sau này lớn lên ta truyền dạy lại cho mà hành đạo cứu người. Dạ. Đậu cười tít cả mắt. Bởi từ khi về đây tiếp xúc với tấm lòng tốt của thầy Phước thì trong đầu của cậu bé chỉ có duy nhất một ước muốn, đó là được trở thành một người như ông. Hai thầy trò tiếp tục bữa cơm trong vui vẻ. Ăn xong, nếu như những ngày thường thì Đậu sẽ chạy sang nhà của Thuận để xem ké hoạt hình. Nhưng còn hiện giờ, cậu cảm thấy người mình có chút mỏi mệt nên nhanh chóng chạy vào giường nằm nghỉ. Chiếc ghe của thầy Phước thấy thế, chưa ngoài gian thờ tự cũng như tiếp khách, thì sau tấm vách gỗ ngăn là một gian phòng khá rộng, đủ chỗ kê hai chiếc giường cho thầy và thằng Đậu nằm. Kim đồng hồ chỉ đến hơn 8 giờ thì tiếng ngáy của nó cũng khe khẽ vang lên. Ấy thế mà cái giấc ngủ này lại chẳng hề được bình yên, bởi Đậu gặp bà lão ăn mày kia. Vẫn với cái dáng vẻ lọm khọm ấy, nhưng đáng nói hơn là trên tay bà đang cầm một cái đầu người, hay chính xác hơn là đầu của một đứa trẻ con. Nó bị đứt lìa ra, còn thân mình thì nằm dưới đất. Chưa hết, bà ta còn chọc thẳng ngón tay của mình vào hộp sọ của đứa bé rồi chắp miệng. Ngon quá, ngon quá. Khỏi phải nói, Đậu sợ tới mức tim muốn ngừng đập, cậu vùng bỏ chạy. Đúng lúc ấy thì Đậu tỉnh dậy. Vẫn chưa định hình là vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Cậu đưa tay cua quào. Đừng lại đây, đừng lại đây. Phải cho đến khi thầy Phước từ gian phòng thờ chạy vào thì Đậu mới bình tĩnh lại được. Đậu, Đậu, con làm sao thế? Vừa nói thầy Phước vừa đưa bàn tay lên trên không, như thể nắm bắt hồn phách của Đậu quay trở về vậy. Con nhận ra ông, nó ả lên khóc nức nở rồi kể lại giấc mơ kinh khủng của mình. Nghe xong, thầy Phước ôm nó vào lòng rồi thì thầm trấn an. Không sao đâu, có thầy đây mà, làm gì có ai dám làm hại con cơ chứ. Con sợ lắm. Con không tin thầy sao? Trên đời này không có bất kỳ thứ ma quỷ kỳ dị nào mà thầy không trị được cả, cứ yên tâm. Đúng thật là sau lời an ủi này thì Đậu bình tĩnh lại hẳn. Cậu nằm xuống giường tiếp tục giấc ngủ, cũng may không còn mơ thấy bất kỳ một giấc mơ kinh khủng nào nữa. Sáng hôm sau, Đậu thức dậy khá muộn bởi cả người nhức mỏi như thể không còn chút sức lực nào vậy. Thầy Phước từ ngoài bước vào, vẫn nụ cười hiền hòa trên môi. Thầy hỏi, con thấy trong người ra sao? Còn mệt không? Con... Đậu ấp úng, thầy Phước nhanh chóng giải đáp. Lúc gần sáng tự dưng con lên cơn co giật, chán nóng hổi. Ta phải giã thuốc rồi cho con uống mới đỡ hơn đấy. Con không nhớ gì sao? Con không. Đầu lắc đầu, Toàn định ngồi dậy thì thầy Phước ngăn cản. Con chưa khỏe hẳn đâu, cứ nằm nghỉ ngơi đi. Nói rồi ông ra ngoài tiếp tục đi chữa bệnh như mọi ngày, còn lại một mình trong ghe. Đầu đưa mắt nhìn lên trần nhà. Đây có lẽ là lần ốm nặng nhất từ lúc cậu về ở với thầy Phước. Còn trước lúc ấy thì dường như chẳng có chút ký ức nào là còn đọng lại trong đầu của cậu cả. Nằm thêm một chút thì Đậu nhòm dậy, vừa lấy chén thuốc mà thầy Phước sắc sẵn trước khi đi. Uống xong chưa đầy nửa giờ sau thì thuốc bắt đầu phát huy tác dụng. Đậu cảm thấy cơ thể mình khỏe khoắn hơn nhiều lắm. Tuy thầy dặn không cần phải làm gì, nhưng cậu cũng ngồi dậy dự định dọn dẹp, quét tước lại chiếc ghe rồi tranh thủ nấu cơm trưa đợi thầy về. Đậu mở cửa sổ cho ánh nắng tràn vào trong phòng, tiện mắt nhìn ra ngoài. Và rồi Đậu đứng khựng lại, bởi cậu thấy bà lão ăn xin kia đang đứng nhìn chằm chằm hướng về phía chiếc ghe. Bà ta cũng nhận ra ánh mắt của Đậu, có chút giật mình. Trước khi bỏ đi thì bà còn nhoẻn miệng cười một cái nữa. Sự xuất hiện của bà lão này nếu như bình thường thì sẽ không có gì quá đặc biệt. Thế nhưng vốn đêm qua, Đậu đã có một giấc mơ không mấy êm đềm, nếu như không muốn nói là kinh dị. Thế nên bây giờ cậu không tránh khỏi cảm giác rờn rợn trong người. Tại sao bà ta lại tới đây, còn nhìn vào trong này nữa? Hay là... Càng nghĩ Đậu càng thấy sợ, không biết bà lão này có ý đồ gì đây. Suốt cả ngày hôm ấy, chốc chốc Đậu lại nhìn ra ngoài để xem thử bà lão ăn mày có xuất hiện nữa hay không, để còn mách lại cho thầy Phước nghe. Thế nhưng lại chẳng hề trông thấy bà. Buổi tối ăn cơm xong rồi uống thêm một chén thuốc nữa thì Đậu đã hoàn toàn khỏe lại. Cậu liền chạy sang nhà của Thuận để xem phim hoạt hình. Hôm qua không đi đã bỏ lỡ mất một tập rồi. Phen này phải bảo cậu ta thuật lại đầy đủ mới được. Buổi xem phim diễn ra tràn ngập tiếng cười. Xem xong, mẹ của Thuận có nấu chè nên bà bảo Đậu ở lại ăn. Ăn xong còn múc thêm một phần đem về cho thầy Phước nữa. Cầm cái cả mèn đựng chè trên tay, Đậu nhảy chân sáo nhằm thẳng hướng bến sông mà bước. Thế nhưng đi chưa được bao xa, Đậu để giật bắn mình, đứng khựng lại, bởi thứ mà cậu không muốn chạm mặt nhất lại xuất hiện. Đó chính là bà lão ăn mày. Bà ta lầm lũi lê từng bước đầy nặng nhọc. Trông thấy cậu, bà ta chìa tay ra nói: "Có gì ăn không? Cho bà xin một miếng." Khỏi phải nói, Đậu sợ tới mức mặt mày biến sắc, cái cả mèn trên tay cũng rơi xuống đất. Cậu chạy như thể đây là lần cuối cùng được chạy vậy. Về đến ghe, Đậu thở hổn hển quay mặt nhìn giáo giác đằng sau lưng mình để xem thử bà ta có bám theo hay không. Đúng lúc này, thầy Phước từ trong nhà đi ra, trông thấy gương mặt trắng bệch của Đậu, ông lo lắng hỏi: "Trời đất, thằng Đậu, mày bị gì đấy con? Lại lên cơn sốt à? Con làm sao không đấy?" Đậu ấp úng, toan kể chuyện bà lão kia ra nhưng cậu lại thôi, bởi bà ấy cũng chưa làm gì cậu cả. Cậu liền nói dối bảo bị chó đuổi để chạy vào trong. Tắm rửa xong, Đậu bước lên giường chuẩn bị đi ngủ. Thầy Phước từ bên ngoài bước vào, trên tay là một chén thuốc. Ông tự tốn nói: "Còn uống thuốc vô đi, thuốc này ta phải sắc cả 3 tiếng đồng hồ đấy." "Thuốc đắng lắm, con khỏe rồi, con không uống đâu." "Cái thằng này, mới có một ngày mà khỏe gì, mà uống đi, chứ không đến tối sốt trở lại đấy." Tuy không muốn uống cho lắm nhưng Đậu vẫn đành gật đầu, nhắm mắt nhắm mũi mà nốc cho hết chén. Ngày mai chắc thầy Phước không bảo cậu uống nữa đâu. Uống xong, cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến, Đậu từ từ chìm vào nó rồi ngáy khò khò. Trời sáng, tiếng gà gáy đánh thức Đậu dậy. Tuy nhiên chưa kịp làm gì thì cậu đã nhận ra cơ thể của mình nhức mỏi vô cùng. Thậm chí việc giơ tay lên cao cũng hết sức khó khăn. Chưa hết, cả người Đậu nóng bừng như thể có ai đó châm lửa đốt vậy. Khó chịu quá, cậu đành cất tiếng gọi cầu cứu: "Thầy Phước! Thầy Phước ơi!" "Có chuyện chi đó con?" Vừa nói thầy Phước vừa từ ngoài bước vào, Và đó cũng là những thứ cuối cùng mà cậu nghe được trước khi hai mắt nhắm tịt lại, chìm vào cơn mê man bất tận. Lần thứ hai tỉnh dậy thì đã quá trưa, cơn mệt mỏi đã thuyên giảm đi nhiều. Đậu chồng tay bước xuống giường. Ra bên ngoài, cậu bắt gặp một tờ giấy được đặt trên bàn, là thầy Phước để lại. Ông bảo Đậu bị cảm thương hàn nên phải lên thị xã mua thêm thảo dược, chắc phải đến đêm mới về. Dặn dò cậu ở nhà trông nhà, ăn cơm uống thuốc đầy đủ. Tất nhiên Đậu cũng trông thấy hai chén thuốc đã sắc sẵn để bên cạnh. Khi nào uống thì cậu sẽ hâm lại cho nóng. Mùi vị thuốc đắng vẫn còn đọng lại trong miệng nên làm cho Đậu thấy nhợn nhợn lắm. Nhưng biết làm sao được, người ta bảo đói ăn rau, đau uống thuốc cơ mà. Cũng may sau khi uống xong hai lần thuốc kia thì tình hình sức khỏe của Đậu khá lên đáng kể. Thậm chí cậu cảm thấy khỏe như chưa từng bị gì. Vẫn như thường lệ, cơm nước xong cậu khóa cửa lại rồi chạy đi xem hoạt hình. Trên con đường mòn nhỏ, Đậu lại vẫn có cảm giác như mình bị theo dõi vậy. Lát sau đến trước cổng nhà của Thuận, Đậu toan đẩy cửa bước vào thì có chút khựng lại, bởi mọi thứ lại im lặng đến lạ. Thường ngày, đúng vào giờ này thì tiếng nhạc phim hoạt hình trong tivi nhà Thuận sẽ phát ra, vang vọng đến tận ngoài sân cơ mà. Thuận ơi! Thuận! Đậu cất tiếng gọi bạn, rất nhanh chóng Thuận từ trong nhà chạy ra. Càng lạ hơn là gương mặt của cậu ta bí xị hẳn đi. Đậu hỏi ngay. Sao thế? Hôm nay không có hoạt hình hả? Giờ mà còn phim ảnh gì nữa, con Vàng bị bắt mất rồi. Cái gì? Đậu thốt lên. Bởi Vàng chính là con chó nhà Thuận nuôi, nghe kể đâu nó đã hơn 3 tuổi rồi, rất khôn và trông nhà rất giỏi. Chỉ mỗi tội khá hung dữ, hễ người lạ mặt đến gần thì nó sẽ sủa cho tối tăm mặt mày. Còn nhớ hồi Đậu mới đến đây lần đầu, liền bị nó sủa và rượt chạy cho mất mật. Cho nên thông tin con Vàng bị bắt thực sự khiến cho Đậu giật mình. Tưởng bạn mình đùa, cậu phì cười châm chọc. Này, mày lừa tao đúng không? Chứ con Vàng nó khôn vậy ai bắt được nó? Sợ người ta chưa kịp động đến đã bị nó tập cho một phát rồi. Thế nhưng nụ cười trên môi của Đậu nhanh chóng tắt đi. Bởi nhìn kỹ thì gương mặt của Thuận lúc này đầy phiền muộn. Thậm chí hai bọng mắt còn sưng sưng, đỏ hoe như vừa khóc. Cậu ấp úng. Nó bị trộm bắt đi thật à? Thuận mở cửa ra, kéo bạn vào trong nhà rồi kể lại. Tối hôm qua sau khi mày về thì tao còn trông thấy con Vàng nó đứng trước cửa. Nghĩ bụng chạy xuống bếp ăn thêm chén chè rồi mới ra dắt nó vào cũng chưa muộn. Ấy thế mà ăn xong ra ngoài không thấy nó đâu, gọi cũng không trả lời. Thường ngày, cho dù nó đi tới đường lộ nhưng chỉ cần nghe tiếng tao hay người trong nhà gọi thì nó sẽ lập tức chạy về. Tao lo quá, bảo nói với bố mẹ. Kể từ lúc đó cả nhà tao tìm đến nửa đêm, vậy mà vẫn chẳng hề thấy tung tích của nó đâu. Sáng nay bố mẹ tao nghe mấy người mách nước mới đi tới chỗ lò mổ thịt để tìm. Từ đó tới giờ chưa về, không biết là có tìm thấy nó không nữa. Nghe tới đây Đậu cũng buồn lắm. Dù sao hơn 2 tháng nay con Vàng cũng đã quen hơi, hay vẫy đuôi mỗi khi cậu tới chơi nhà. Còn cái bọn bắt trộm chó, sao chúng lại có thể làm những chuyện ác nhân thất đức như thế cơ chứ? Buổi xem tivi tối nay coi như hủy bỏ. Hai đứa bé ngồi thử ra dưới hiên nhà chờ đợi. Khoảng chừng hơn 8 giờ tối thì ông Đạt, bố của Thuận trở về. Ngồi sau xe là bà Hiền, vợ ông. Trên tay bà ôm theo một cái bao tải khá lớn. Trông thấy thằng Thuận chạy ào đến hỏi ngay. Bố ơi, mẹ ơi, con Vàng đâu rồi? Có thấy nó không? Bà Hiền toan nói gì đó nhưng bị chồng ngăn lại. Ông Đạt lắc đầu thủ thỉ. Không có đâu con, mất rồi thì thôi. Mình mua lại con khác nuôi cũng được. Hai đứa vô trong nhà xem tivi đi. Không, con muốn con Vàng, con... Đi vô nhà nhanh lên. Ông Đạt cắt lên làm cho thằng Thuận giật mình. Ngay cả Đậu cũng có chút khựng lại. Bởi trước giờ chưa thấy ông quát lớn tiếng như vậy. Thế là hai đứa trẻ chạy vào trong nhà, không dám hó hé thêm gì nữa. Tivi được bật mở lên, bộ phim hoạt hình cũng đã hết nên thằng Thuận chỉ bấm đảo qua đảo lại mấy kênh phim. Còn về phần Đậu, cậu có chút tò mò về cái bao tải trên tay của bà Hiền nên rón rén bước ra cửa hé nhìn. Sự việc tiếp theo khiến cho cậu hoang mang lắm. Bởi đầu trông thấy hai vợ chồng bà hì hục đào một cái hố bên hông nhà rồi chôn cái bao xuống. Cậu quay ngoắt sang nói với bạn mình. Thuận, Thuận, lại xem cái này này. Gì thế? Thuận vẫn còn hụt hẫng vì bị bố mắng nên không hứng thú lắm. Nhưng trước vẻ mặt đầy bí hiểm của đậu thì cậu cũng chạy đến. Sau khi chứng kiến hành động kỳ lạ kia, trong đầu hai đứa trẻ hiện lên một dòng suy nghĩ đầy đáng sợ. Sau khi hai vợ chồng ông Đạt chôn bao tải kia xong, thì đậu cũng xin phép ra về. Đêm nay là ngày rằm nên trăng sáng lắm. Nguyên cả con đường mòn được ánh trăng chiếu rọi như ban ngày. Đậu vừa đi vừa lẩm nhẩm suy nghĩ về chuyện ở nhà thằng Thuận. Do mải mê nên cậu không may va phải một người đi trên đường. Sau cú va chạm, đậu bị hất ngã rúi rụi xuống đất. Cho đến khi định thần lại, toàn định xin lỗi thì cậu như chết đứng. Bởi người bị đậu va phải kia lại chính là bà lão ăn mày. Nhưng điều đáng sợ nhất chính là trên tay của bà ta đang cầm một con vịt chết. Sở dĩ đậu có thể chắc chắn được là bởi vì cổ của nó ngoặc sang một bên, máu từ trong miệng chảy ra nhiễu lộp độp xuống đất. Bà đầu lòm khòm bò dậy rồi chạy bán sống bán chết. Càng chạy, cậu càng có cảm giác hình như bà lão kia đang đuổi theo mình. Cũng may đoạn đường về lại ghe của thầy Phước khá gần nên đậu cuối cùng cũng về đến nơi. Chưa kịp thuật lại cái hành động quái dị của bà lão kia cho thầy Phước nghe thì ông đã quắc mắt mắng cho cậu một trận. Ta tưởng con đi luôn rồi chứ, trong người thì đang đau bệnh lại mò đi chơi cả đêm như vậy. Con có còn coi ta ra gì không? Ủa, công ta lên tận thị xã tìm mua thuốc cho con. Trước câu trách móc này của thầy Phước, đậu sợ lắm, bởi cậu không muốn làm phiền lòng ân nhân của mình. Thế là đậu vòng tay lại quỳ xuống. Dạ, con xin lỗi thầy, con xin lỗi thầy, lần sau con không dám nữa. Thầy Phước tuy vẫn còn khá tức giận nhưng đã hạ giọng đi nhiều. Thôi, vô nhà rửa ráy uống thuốc rồi đi ngủ đi. Dạ. Tắm xong đậu bước ra ngoài, chuẩn bị sẵn tinh thần đối mặt với chén thuốc đắng đến lợm cả giọng. Nhưng không, thuốc hôm nay lại khác, nó có màu trắng đục lại còn bốc lên một mùi thơm thoang thoảng nữa. Cái này... Đậu thắc mắc, thầy Phước vừa thắp hương trên bàn thờ vừa giải thích. Uống nhanh đi, biết con sợ đắng nên ta một loại thảo mộc đặc biệt đấy. Với lại trưng bằng đường phèn nên ngọt và thơm lắm. Khỏi phải nói, đầu cảm giác được tình thương mà thầy Phước dành cho mình. Cậu nâng chén thuốc lên rồi uống ừng ực. Đúng thật là nó không đắng chút nào. Hơn nữa, mùi ngọt ngọt đọng lại trên đầu lưỡi hết sức thanh mát, chứ không gắt như là chè hay là các loại nước ngọt. Nếu đây là thuốc thì chắc ngày nào đậu cũng mong được uống mất. Sau khi xử lý gọn gàng chén thuốc, đậu leo lên giường và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, lần đầu tiên sau 3 ngày, đậu thức dậy với một cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh, không hề có một chút uể oải nào. Cậu vui lắm. Người cũng vui không kém đó chính là thầy Phước. Hôm nay thầy phá lệ ra chợ mua một con cua khá lớn về cho cậu tẩm bổ. Không biết đậu có từng ăn cua trước khi mất đi trí nhớ của mình hay không, nhưng đây là lần đầu tiên mà cậu biết được mùi vị của con cua nó như thế nào. Nghĩ cũng đúng, để bắt một đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn hay ăn chay trường là một chuyện khá khó khăn. Ăn xong, sực nhớ ra mình còn có một cuộc hẹn để làm chuyện quan trọng với Thuận, nên đậu lấy cớ xin thầy Phước cho ra ngoài. Vốn đang là ban ngày nên ông cũng không can ngăn. Sau khi ra khỏi chiếc ghe, đậu chạy một mạch đến thẳng nhà bạn mình. Đến nơi, Thuận ngồi trước sân chờ sẵn. Bố mẹ của cậu ta đã ra đồng làm việc. Thuận cầm trong tay cái cuốc rồi cùng đậu chạy ra bên hông nhà. Quay ngược lại đêm hôm qua, khi mà hai đứa trẻ thấy vợ chồng ông Đạt đào hố chôn cái bao tải xuống, thì đã bàn nhau. Sáng nay tìm hiểu thử xem nó là cái gì. Không mất quá nhiều thời gian để đậu và Thuận có thể đào được đến cái bao tải kia. Và rồi, đến khi nó được mở ra, thì hai đứa trẻ như chết đứng, mắt mở to dán chặt vào miệng. Bên trong chính là xác của con vàng. Trời ơi! Thuận gào lên òa khóc nức nở. Bởi tuy đã chuẩn bị tinh thần rồi, nhưng chứng kiến tận mắt thế này thì đúng là không thể nào kiềm nén được cảm xúc. Đậu có vẻ bình tĩnh hơn bạn mình nên cúi xuống, từ từ mở rộng miệng bao ra xa hơn. Và đây có lẽ là quyết định có phần sai lầm của cậu. Bởi cái xác con vàng không hề nguyên vẹn, hay nói chính xác hơn là nó bị đứt lìa phần đầu, tay chân cũng bị bẻ quặp lại. Với tình trạng này, chắc hẳn nó đã có cái chết không được bình yên cho lắm. Thuận nước mắt lưng tròng, cậu quyết định không lấp đất lại mà đợi bố mẹ về để hỏi cho ra nhẽ. Gần trưa, ông Đạt từ ngoài đồng về, còn bà Hiền phải ở lại để trông nom việc xả nước vào ruộng. Chạy xe vô đến nơi, ông đứng khựng lại khi trông thấy hai đứa trẻ ngồi bên hố chôn xác con vàng. Thuận, con... Bố, sao con vàng lại chết? Bố trả lời con đi. Thuận ngước mặt lên hỏi với cặp mắt sưng húp. Biết không thể giấu được nữa, ông Đạt thở dài thuật lại câu chuyện. Số là sau một đêm không thấy con vàng quay trở về, hai vợ chồng ông dạo khắp mấy tiệm thịt chó, rồi lò mổ thịt, nhưng tuyệt nhiên không thấy nó đâu. Thậm chí ông đã treo thưởng cả mấy triệu đồng nếu như có ai chịu giao trả con chó vàng trở lại. Đến xế chiều, sự hy vọng vào việc tìm kiếm đã dần đi đến hồi kết, thì bất ngờ bà Hiền gọi chồng ngưng xe lại trước một bụi tre lớn. Lúc này cả hai mới để ý là có khá nhiều ruồi bâu kín xung quanh. Lấy làm lạ, tuy không hề muốn mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng này, thế nhưng cuối cùng đúng thật là hai người trông thấy xác con vàng nằm trong bụi tre. Bà Hiền cũng hoảng lắm, bởi tình trạng cái xác khá kỳ dị. Đợi một lúc sau thì cả hai quyết định đem nó về chôn cất rồi tìm cách giấu không cho Thuận biết. Kể xong, ông Đạt cầm lấy cây cuốc rồi lấp hố lại. Thuận thì thử người ra như một kẻ mất hồn. Với một đứa trẻ như cậu mà nói thì đây là cú sốc tâm lý hết sức nặng nề. Đậu muốn an ủi bạn mình lắm, nhưng sực nhớ ra cũng đã đến giờ cơm. Sợ thầy Phước la dày nên cậu nhanh chóng chạy về. Đến nơi, Đậu sợ không biết có bị thầy la rầy gì không, nhưng cũng may, cậu trông thấy ông đang ngồi tiếp khách trong gian phòng thờ. Trông thấy cậu, ông hất hàm ra hiệu đi xuống dưới khoang bếp. Đậu tất nhiên không dám trái lời rồi. Xuống đến nơi nhận ra mâm cơm đã được chuẩn bị xong xuôi, lại còn có đầy đủ thịt cá nữa. Đậu kiểm tra thì ra là thầy Phước nấu đồ ăn riêng cho cậu, còn ông vẫn ăn chay trường. Chắc quả lần đầu ốm vừa rồi, ông nhận ra vì thiếu chất nên Đậu mới yếu ớt như vậy. Tuy không muốn làm cho thầy phải mệt nhọc vì mình, nhưng đúng thật là những món thịt cá này ngon thật. Lần đầu tiên Đậu ăn đến gần hết cả nồi cơm. Không vì để phần cho thầy Phước thì chắc cậu sẽ ăn hết thật. Ăn xong, như người ta thường hay nói, căng ra bụng thì trùn ra mắt. Đậu leo lên giường đánh một giấc say sưa. Thế nhưng lại thêm một lần nữa, Đậu gặp bà lão ăn mày trong mơ, vẫn với cái dáng người gầy gò không lẫn đi đâu. Nhưng lần này, mọi thứ có vẻ kinh dị hơn, bởi Đậu chứng kiến bà đang bỏ thịt sống vào miệng rồi nhai một cách nhồm nhoàm. Máu từ trong miếng thịt bắn ra ngoài như thể một loại trái cây mọng nước nào vậy, quá sức chịu đựng. Đậu nghiến chặt răng lại rồi tát mình một cái thật mạnh. Cú tát trong tiềm thức làm cho cậu bừng tỉnh. Bởi quá sợ hãi nên Đậu cứ thế òa lên khóc. Từ bên ngoài, thầy Phước chạy vào với một gương mặt đầy lo lắng. Sao nữa đó con, có chuyện gì đó? Lần này thì Đậu không thể không kể cho thầy Phước nghe được. Kể xong, những tưởng đâu cậu sẽ được thầy an ủi hay để tâm tới câu chuyện. Nhưng không, ông ấy có vẻ như không tin cho lắm, cứ lắc đầu rồi cười trừ. Không có đâu con ơi, mấy ngày nay cơ thể con mệt mỏi nên dẫn tới chuyện mộng mị là bình thường. Mình là người theo đạo, còn cứ vu oan cho người ta như thế thì mang tội đấy. Con... Đậu định nói gì thêm nhưng rồi nhanh chóng khựng lại, thở dài ngao ngán. Nỗi sợ vẫn còn tràn ngập trong đầu nên Đậu không dám ngủ lại. Lọ mọ bước xuống giường rồi tìm việc gì đó làm cho khuây khỏa lại. Thầy Phước cũng lên đường đi khám bệnh cho người xã khác. Chắc lại đến tối mịt mới về. Ông đi khỏi thì lúc này Đậu lại sợ việc phải ở một mình hơn bao giờ hết. Bởi tuy không nghĩ đến bà lão ăn mày kia nữa, nhưng linh cảm mách bảo cậu rằng có một thế lực nào đó đang dõi theo mình. Cửa trong nhà cũng không phải là cách tốt, thế là Thuận chạy ra ngoài bãi đất trống để chơi bóng với đám trẻ. Đêm nay không biết thằng Thuận đã đủ ổn định tâm lý để xem phim hoạt hình hay chưa nữa. Ra đến nơi, Đậu đảo mắt nhìn một vòng nhưng không thấy bạn mình đâu. Chưa ngừng lại ở đó, đám trẻ trong xóm này cũng không ra chăn trâu chăn bò rồi chơi bóng như mọi ngày nữa. Lấy làm lạ lắm, Đậu liền dạo bước đi về phía nhà của Thuận để hỏi thăm. Đến nơi, Thuận đang ngồi trước hiên nhà với một gương mặt không mấy vui vẻ cho lắm. Đậu cất tiếng gọi. Thuận, Thuận, không đi chơi hả mày? Không, có ai ngoài bãi đâu mà chơi. Vừa nói Thuận vừa đưa tay ngoắc ngoắc bạn mình vào trong. Đậu cũng tò mò lắm, cậu hỏi lại. Mày cũng không thấy ai ra chơi hả? Ừ, lúc nãy ở trong nhà chán quá nên tao chạy ra, có thấy ai đâu. Hỏi mấy người gần đó thì mới biết được là kể từ hôm nay, người nhà không cho tụi nó dắt trâu ra ngoài bãi chăn thả nữa. Ơ, sao lại thế? Không chăn không thả thì lấy gì cho chúng nó ăn? Đậu thắc mắc. Mày không nghe tin gì à? Tin gì? Ngày hôm qua nhà thằng Hộ bị mất một con trâu ở ngoài bãi. Thời gian mất chắc khoảng chừng 8-9 giờ tối mà thôi. Chưa hết. Con trâu này bị kẻ gian đem tận ra ngoài bãi đất trống để xẻ thịt. Nguyên cái đầu bị chặt đứt lìa, máu thịt văng tung tóe. Bởi vậy nên người ta không dám để rông gia súc nữa mà nhốt hết vào trong chuồng, đóng cửa cẩn thận. Trời đất, có chuyện đó nữa à? Đậu hoang mang lắm, nhưng chưa hết, gương mặt của Thuận tỏ ra bí hiểm. Cậu ta đảo mắt nhìn xung quanh liên tục rồi thì thầm. Mà này, cái xác của con trâu kia tao nghe miêu tả lại, nó giống hệt như tình trạng của con Vàng hôm qua. Khỏi phải nói, Đậu há hốc mồm kinh ngạc, bởi cậu hiểu ẩn ý của thằng Thuận. Khi nó nghi ngờ cả hai vụ này đều cùng một thủ phạm. Lần này bọn trộm cắp phá hoại hoành hành ghê thật. Cũng may nhà thầy Phước không có nuôi con gì, chứ nếu không thì chắc cũng sẽ bị trộm mất. Chưa hết đâu, tao còn nghe mẹ tao bảo. Nói tới đây thằng Thuận ngập ngừng, có vẻ như nó còn chuyện gì đó ở trong lòng nhưng không dám nói ra vậy. Đậu hỏi dồn. Sao nữa, có gì thì mày nói đi, cứ úp úp mở mở tò mò quá. Phải mất một lúc thì Thuận mới trả lời. Mẹ tao bảo chính bà ăn mày ngoài chợ là thủ phạm. Mày có thể không tin cũng được, nhưng mà giờ ở ngoài chợ người ta đồn ầm lên rồi. Từ trước tới nay trong xã này làm gì có vụ mất trộm như thế. Hơn nữa, từ khi bà ta xuất hiện thì đã có vẻ hết sức mờ ám, kỳ dị rồi. Lần trước tao bảo với mày bà ta là phù thủy chuyên bắt cóc trẻ con rồi ăn thịt, nhưng mà mày bênh bà ấy đấy. Giờ chắc không bắt được người nên bà ta dùng trâu bò và cả con Vàng của nhà tao để thỏa mãn cơn thèm khát máu thịt. Nghe tới đây cảm xúc của Đậu khác hoàn toàn so với lần trước, bởi nhờ có câu nói của Thuận mà cậu mới để ý, sâu chuỗi lại mọi việc. Trong cái đêm con Vàng mất tích, Đậu đã chạm mặt bà lão ăn mày kia ngay đầu đường cái. Và đêm hôm qua, khi từ nhà thằng Thuận về, cậu lại trông thấy bà ta cầm con vịt đẫm máu trên tay. Chắc hẳn chẳng có ai lại bố thí cho người già yếu như bà một con vịt trong tình trạng như vậy cả. Thôi đúng rồi, thôi đúng rồi. Đậu thốt lên kinh hãi, cậu đem mọi chuyện thuật lại cho bạn mình nghe. Khỏi phải nói, hai gương mặt bé nhỏ trắng bệch lên vì sợ. Thuận kéo tay của Đậu thủ thỉ. Mày mau nói chuyện này cho thầy Phước biết đi, để thầy ra tay trị bà yêu quái này cứu dân làng. Chứ nếu không, càng ngày càng có nhiều người bị hại đấy. Không được đâu, Đậu lắc đầu ngao ngán. Thầy Phước không tin. Chắc ông ấy không ngờ được bà ta lại ghê gớm như vậy. Tao cũng có nói mấy lần nhưng đều bị thầy gạt phăng đi. Thế thì phải làm sao đây? Thuận nhíu mày đầy uất ức. Tao thương con Vàng quá, muốn trả thù cho nó lắm. Ngẫm nghĩ thêm một lúc thì Đậu giật mình. Cậu quay sang nói với đối phương. Này, mày muốn vạch trần bà ta không? Tất nhiên là có rồi, Thuận quả quyết. Được, hình như mày có điện thoại phải không? Có, tao có điện thoại. Thì sao? Tao với mày sẽ theo dõi bà ta rồi quay phim lại. Nếu bà ta đúng là phù thủy thì mình còn có bằng chứng mà giao lại cho thầy Phước xử lý. Tao tin nếu như có hình ảnh rõ ràng thì thầy ấy sẽ ra tay ngay. Hay, vậy mà tao không nghĩ ra, mày đúng là giỏi thật. Thế là với chiếc điện thoại của Thuận trong tay, hai cậu bé tràn đầy hy vọng sẽ bắt thóp được bà phù thủy tàn ác kia. Thời gian trôi qua nhanh chóng, mới đó mà trời đã tối sụp rồi. Sau khi ăn cơm xong, Đậu ngồi trước ghe chờ đợi thầy Phước về. Thầy càng về sớm thì sẽ đi ngủ sớm. Đợi cho đến lúc ấy thì cậu dự định sẽ lẻn ra ngoài cùng với bạn của mình để lần theo hành tung của bà lão ăn mày kia. Khoảng chừng hơn 10 giờ thì thầy Phước cũng lững thững về đến. Trông ông có vẻ mệt mỏi lắm, gương mặt hốc hác thấy rõ. Đậu hỏi ngay. Thầy ơi, thầy mệt à? Không có gì, chỉ là ca hôm nay hơi khó chịu thôi. Nạn nhân bị quỷ nhập khó mà trục ra. E rằng ngày mai ta phải qua đó ở đến 3-4 hôm để theo dõi. Còn có ở nhà một mình được không? Nếu không thì để ta tìm một người hàng xóm nào đó để gửi. À, không sao. Đậu lắc đầu. Con ở một mình được mà, thầy chớ lo. Ừ, như vậy là tốt. Nói tới đây, hai thầy trò nhanh chóng bước vào trong nhà. Trước thông tin mà thầy Phước vừa nói đây, Đậu mừng lắm. Bởi nếu như thế thật thì cậu sẽ có nhiều thời gian hơn để theo dõi bà lão kia. Gần nửa đêm, Đậu nằm trên giường vờ nhắm mắt, đợi cho thầy Phước ngủ say rồi sẽ mò ra ngoài theo đúng kế hoạch. Nhưng có một điều mà Đậu không thể ngờ được rằng chính là khi chưa kịp nghe thấy tiếng ngáy của thầy Phước thì cơn buồn ngủ đã đến tìm cậu trước rồi. Chắc đây là hậu quả của việc buổi trưa không ngủ đây mà. Đậu cố nhớn mắt lên chừng 5 phút thì cũng đành bất lực mà thuận theo nó. Đến khi cậu giật mình tỉnh dậy thì đồng hồ trên vách đã chỉ hơn 7 giờ sáng mất rồi. Bên ngoài, tiếng giã thuốc của thầy Phước vang lên đều đặn. Đậu nhớ đến kế hoạch của mình và Thuận đêm qua rồi nghĩ. Chắc phe này thằng Thuận nó sẽ giận mình cho mà xem. Thế là cậu nhanh chóng chạy đi xăng, giải thích với bạn. Nhưng đến nơi, căn nhà của Thuận đóng kín. Giờ này thì vợ chồng ông Đạt đã đi làm đồng rồi. Còn Thuận chắc xin đi theo họ nên mới không có ở nhà. Thế là Đậu chạy ngay ra đồng. Dù sao cũng nên xin lỗi Thuận một tiếng rồi đêm nay nhất định sẽ theo dõi bà lão kia trở lại. Ấy vậy mà thật kỳ lạ. Ra đến đám ruộng của nhà ông Đạt thì không hề thấy gia đình ông đâu. Cũng chẳng có dấu hiệu nào về sự hiện diện của ông nữa cả. Đậu tò mò lắm. Thoáng thấy có người gần đó cậu liền chạy đến hỏi. Ông gì ơi, cho con hỏi ông có thấy vợ chồng chú Đạt đâu không? À... vợ chồng nó nghe đâu đang ở trên bệnh viện ấy. Trời đất, sao lại bệnh viện á? Không biết rõ nữa, chỉ nghe loáng thoáng người ta bảo là thằng Thuận con trai nó bị ngã gãy tay nên phải đưa đi cấp cứu. Khỏi về nói Đậu há hốc mồm, ngay lập tức cậu chạy như bay đến bệnh viện. Đến nơi, theo lời chỉ dẫn của mấy cô y tá, thì cậu cũng tìm gặp được ông Đạt. Nhận ra cậu, ông cũng không bất ngờ lắm. Thằng Đậu đây à? Dạ, Thuận nó sao rồi chú? Đang bó bột, ông Đạt thở dài ngao ngán kể. Nửa đêm hôm qua không biết nó lén bỏ nhà đi chơi ở đâu mà bị ngã gãy cả tay. Cũng may có mấy người đi đường phát hiện nên đem nó về. Ban đầu chú tưởng nó đi chơi với chó, nhưng nó bảo là đi một mình. Giờ cháu chạy vào đây thì chú mới tin đấy. Vâng, cháu... Tất nhiên là Đậu không thể kể về kế hoạch của cả hai cho ông Đức nghe rồi. Chắc hẳn đêm hôm qua Thuận gặp nạn trong lúc đi theo dõi bà lão ăn mày kia. Điều này càng khiến cho cậu hối hận hơn, bởi vì biết đâu có Đậu thì tai nạn ấy sẽ không xảy ra. Chờ đến hơn một giờ đồng hồ sau thì mọi người mới được vào trong thăm thằng Thuận. Nó nằm trên giường, hai mắt nhắm hờ lại bởi vì cơn đau ầm ĩ nơi vết thương. Thuận, con thấy trong người ra sao rồi? Thằng Đậu nó tới thăm này. Nghe nhắc tới tên Đậu, Thuận mở bừng mắt ra. Phải mất một lúc thì cậu ta mới có thể nói được. Thuận thều thào. Bố, con có chuyện muốn nói riêng với thằng Đậu. Ông Đạt vốn hết mực yêu chiều con nên gật gù rồi nhanh chóng quay ra ngoài. Đợi chồng đi khỏi thì Thuận mới ra hiệu cho Đậu tiến sát lại gần mình. Tất nhiên trong đầu của Đậu lúc này đã chuẩn bị tinh thần để lắng nghe những tiếng trách móc của bạn. Nhưng không, Thuận chỉ thở dài. Tao đúng là xui xẻo thật mày ạ. Sao lại xui? Mày không trách tao sao? Không, có gì đâu mà trách. Đêm qua chờ mày lâu quá nên tao ra tận ghe để tìm. Nhưng tới nơi thì thầy Phước bảo là mày ngủ mất rồi. Có chút hụt hẫng nên tao cũng định đi về đấy. Ấy thế mà đúng lúc đó lại trông thấy bà phù thủy đi ngang qua. Tao đâu thể nào về được nữa. Thế là báo theo ngay. Kể tới đây, cơn nhức trong cánh tay ập đến làm cho Thuận nhăn nhó. Còn Đậu thì sốt ruột lắm. Cậu hỏi dồn. Sao nữa? Sao nữa? Tao đi theo sau lưng bà ta tới đúng cái bãi đất trống. Chưa hết, bà ta đứng im rồi ngửa mặt lên trời, lẩm bẩm gì đó như đọc thần chú vậy. Tới đây thì tao có thể chắc chắn bà ta chính là người đã trộm được giết con trâu của nhà thằng Hộ rồi. Đúng lúc ấy, tao đang định móc điện thoại ra quay thì lại có tin nhắn thông báo từ tổng đài. Tiếng chuông vang lên làm cho bà ta giật mình. Bị phát hiện, tao sợ tới mức suýt chút nữa đái cả ra quần. Thế là không có chút chần chừ cắm đầu cắm cổ bỏ chạy. Ấy thế mà vận đen vẫn chưa hết. Chạy ở độ chừng chục mét, trời tối quá nên tao bước hụt. Ngã sướng con muông bên đường. Đó cũng là những thứ cuối cùng mà tao có thể cảm nhận được trước khi ngất lịm đi. Tỉnh lại thì thấy mình nằm trong bệnh viện rồi. Nghe tới đây, Đậu một mặt lo cho bạn mình, nhưng còn mặt khác thì nghĩ ngợi về bà lão ăn mày kia lắm. Bởi theo như lời kể của Thuận thì có đến 8-9 phần bà ta là thủ phạm rồi. Nhưng để cho chắc chắn và có được bằng chứng đem về cho thầy Phước thì cậu cần phải tiếp tục công việc mà Thuận còn đang dang dở. Này, mày có thể cho tao mượn điện thoại ít hôm được không? Tao sẽ tự mình theo dõi bà ấy. Trời đất! Thuận há hốc mồm. Mày không sợ à? Bà ấy có thể làm hại mình đấy. Không sao đâu. Đậu lắc đầu. Nếu giờ không sớm vạch trần bà ấy ra thì sẽ càng có nhiều con trâu con bò bị làm hại. Chưa kể đến biết đâu bà ta còn làm hại tới người khác thì sao? Ngẫm nghĩ thấy bạn mình nói đúng, Thuận hất hất cằm hướng về cái điện thoại trên bàn rồi nói. Đấy, mày cứ lấy, đến khi nào thích thì trả cũng được. Tại tao như thế này thì không có chơi bời gì được nữa đâu. Đậu gật gù, cầm lấy chiếc điện thoại. Sau một lúc được, Thuận chỉ cách quay phim chụp ảnh thì cậu đã có thể tự tin sẽ ghi lại được mọi thứ. Cẩn thận hơn, Thuận còn tháo sim luôn để cho Đậu khỏi vướng phải tình cảnh giờ khóc giờ cười như của mình lúc trước. Từ bệnh viện trở về, Đậu đem sạc chiếc điện thoại một cách đầy cẩn thận. Thầy Phước đã đi chữa bệnh ở xa nên cũng không quá quan tâm đến chuyện ông sẽ thấy và thắc mắc về chiếc điện thoại này. Thời gian trôi qua nhanh chóng, mới đây mà cũng hơn 5 giờ chiều rồi. Đậu thức dậy sau giấc ngủ trưa, đầu óc vô cùng tỉnh táo, tới mức tưởng chừng như có thể thức đến sáng hôm sau được. Cậu kiểm tra lại chiếc điện thoại, nó được sạc đầy pin rồi. Đậu nhanh chóng nhét nó vào trong túi áo của mình rồi lững thững bước ra ngoài. Việc đầu tiên mà Đậu làm tất nhiên là dạo vòng quanh để xác minh tung tích của bà lão ăn mày kia. Không có thầy Phước thì cậu đâu có ngần ngại gì mà không theo dõi bà ta kể từ thời điểm này cơ chứ. Bởi Đậu nhớ có lần thầy Phước nói, những thế lực tà ác thì ngoài nửa đêm ra, khoảng thời gian trạng vạng tối cũng là lúc họ mạnh và thèm khát làm chuyện ác nhất. Đi đến chợ, thế nhưng dạo một vòng mà vẫn không hề trông thấy tung tích của bà lão ăn mày kia đâu. Đang loay hoay thì Đậu nghe thấy một giọng nói vang lên bên tai mình. Đậu, thằng Đậu, vô đây ăn chè đi con. Tất nhiên không mất quá nhiều thời gian để cậu nhận ra người vừa nói chính là bà Chín ù. Nghĩ rằng bà ấy ngồi ở đây cả ngày thì chắc chắn sẽ biết nhiều chuyện nên liền ngồi xuống. Tay cầm ly chè mát rượi, Đậu vừa ăn vừa ngó nghiêng xung quanh. Còn bà Chín ù chắc cũng đang có việc gì cần nhờ đến thầy Phước nên ngập ngừng lắm. Đậu cũng nhận ra nên hỏi. Cô Chín có chuyện gì không? Cô cứ nói ra. Ờ thì cũng có, mà không biết thầy Phước có ở nhà không. Lúc nãy cô có ghé qua nhưng mà thấy chiếc ghe đóng cửa im lìm. Dạ, thầy đang đi chữa bệnh xa nên chắc phải 2-3 ngày nữa mới về được. Cô có chuyện gì thì cứ nói đi, đợi thầy về thì con nói lại cho. Trời đất, thế thì quý hóa quá. Chả là cô vừa mới bị mất mấy con vịt. Ờ, Đậu ngơ ngác. Thầy con chữa bệnh với cả bắt ma chứ đâu có phải là công an đâu mà tìm lại vịt cho cô được. Không phải đâu, bà Chín ủ phiền não giải thích. Nếu như mất bình thường thì cô nói làm gì. Đằng này mấy con vịt đều bị kẻ gian xé thịt ngay trong vườn nhà. Đến sáng cô chạy ra thì phát hiện máu thịt đã vương vãi khắp nơi rồi. Cô nghĩ cái này là do ma quỷ làm. Quỷ ư? Sao lại có quỷ? Còn có biết cái bà ăn mày già hay ở trong chợ này không? Người ta bảo chính là bà ấy đấy. Ngay cả cô cũng cho là như vậy. Chứ ở xứ mình từ trước đến giờ làm gì có chuyện này. Nghe tới đây thì Đậu càng lúc càng tin hơn vào sự suy luận của mình. Cậu hỏi thêm. Cô nhắc thì con mới để ý. Bà ấy đâu nhỉ? Không thấy trong chợ. Thì vậy mới đáng nghi. Mấy ngày nay bà ta cứ đi lạng vạng trong xóm chứ không ở chợ nữa. Bởi ai nấy cũng đều chú ý tới bà ta cả. Thậm chí có vài người quá khích còn đòi đánh đập. Cũng may mà được ngăn cản lại chứ không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Đậu gật cù ăn xong ly chè. Cậu tính tiền rồi đứng dậy tiếp tục tìm kiếm tung tích của bà lão kỳ dị kia. Nhưng tìm đến tận khi trời tối hẳn vẫn chẳng hề có chút tiến triển nào. Nghĩ rằng chắc giờ đang bị chú ý nên bà ta tìm chỗ trú ẩn. Đợi nửa đêm thì đằng nào cũng sẽ xuất hiện mà thôi. Thế nên Đậu tranh thủ về lại ghe, ăn uống nghỉ ngơi rồi chờ đợi. Ban ngày thời gian trôi nhanh bao nhiêu thì đến hiện tại nó lại có phần chậm trễ bấy nhiêu. Hết ngồi cho đến nằm trên giường mà mới chỉ có hơn 9 giờ tối. Từ giờ đến nửa đêm còn tới tận gần 3 tiếng đồng hồ nữa. Nên cậu định bụng. Hay là ngủ một giấc, tới đó thức dậy thì có thể tỉnh táo hơn. Thế là nhanh chóng cậu ngả lưng xuống rồi chìm vào giấc ngủ. Tiếng ngáy rất nhanh chóng vang lên khe khẽ, báo hiệu rằng đây là một giấc ngủ khá ngon. Và đúng là nó ngon thật. Phải đến tận sáng sớm hôm sau thì Đậu mới tỉnh giấc. Khỏi phải nói, cậu đưa tay lên vỗ trán mình bành bạch. Trời đất, Đậu ơi là Đậu, mày bị cái gì thế này, sao cứ ngủ miết thế không biết, lỡ mất một đêm rồi. Có chút thất vọng về bản thân mình, cậu thở dài ngao ngán. Nhưng chuyện cũng đã rồi, lần tới cậu nhất định sẽ không chủ quan như vậy nữa. Đậu bước xuống giường, mở cửa ghe ra để đi đến bệnh viện thăm Thuận, đồng thời báo về sự biến mất bí ẩn của bà lão ăn mày. Thế nhưng trên đường đi, cậu đã bắt gặp phải một cảnh tượng hết sức kinh khủng. Đó là trên cái bãi đất trống, xác động vật nằm la liệt, có bò, có trâu, gà vịt và thậm chí là chó nữa. Tất cả chúng đều chết cùng một tình trạng như nhau, đó chính là cơ thể bị xé ra thành nhiều mảnh. Chưa ngừng lại ở đó, sự việc còn lớn tới mức có mấy người công an xuống đến tận nơi để tìm hiểu sự tình. Đầu không chút chần chừ, chạy đến cẩn thận nhìn ngó đống hỗn độn dưới chân mình. Càng chắc chắn hơn khi nó rất giống với tình trạng của con vàng lần trước. Đầu tức giận lắm, cậu tức kẻ thù ác một thì tức bản thân mình 10. Chỉ vì sự thờ ơ chủ quan đêm hôm qua thôi mà hậu quả nó lại to lớn như vậy. Chứng kiến những người nông dân nghèo khổ đang quỳ khóc trước những con vật nuôi của mình khiến cho cơn giận trong người cậu lên tới đỉnh điểm. Cậu quyết định đi tìm bà lão ăn mày kia. Thế nhưng lại một lần nữa, cậu không thể nào tìm ra chút tung tích gì, giống như bà ta biết được nên không dám xuất hiện vậy. Mà không chỉ mình Đậu, cũng đã có vài người bắt đầu đi lùng bắt bà ta cho bằng được. Đến giờ phút này, họ bất chấp tất cả. Không thể tưởng tượng nổi, nếu như những kẻ quá khích này bắt được bà ta thì sẽ có chuyện gì xảy ra nữa. Đến trưa thầy Phước trở về với một gương mặt đầy tươi tỉnh. Chắc ông đã cứu được ca khó kia. Thế nhưng ngay sau khi nghe Đậu kể lại toàn bộ sự việc thì ông nhíu mày ra vẻ đăm chiêu lắm. Chưa hết, nghe tin thầy Phước đã về nên có hàng chục người kéo đến xin thầy ra tay diệt trừ yêu ma quỷ quái làm khổ dân làng. Đứng trước đám đông, thầy tử tốn nói: "Bà con cứ bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. Nếu như bà ta thực sự là như thế, tôi nhất định sẽ trừng trị. Nhưng nếu như không phải, thì mong bà con bình tĩnh suy xét." Nghe tới đây, Đậu lắc đầu ngán ngẩm: "Thật không ngờ, đến giờ phút này mà thầy còn sợ nhầm người vô tội ư?" Trời về đêm, thầy Phước cùng gần chục người thanh niên trai tráng ngồi kín cả khoang ghe. Họ đều được thầy trang bị bùa trên người và mang theo một cái dung dịch như là máu vậy. Ông dặn hễ trông thấy bà lão ăn mày kia thì cứ ném nó về phía bà. Nếu bà ta là yêu ma thì sẽ sợ nó. Để có thể dẫn dụ một cách dễ dàng hơn thì thầy Phước cho đặt một con dê bị cắt một nhát ở chân, với hy vọng máu từ nó sẽ khiến cho kẻ thù ác đánh hơi thấy mà tìm đến. Gần 11 giờ đêm, mọi người trong ghe gần như nín thở chờ đợi. Họ cũng không dám bật đèn hay phát ra bất kỳ tiếng động nào. Cuối cùng, một người trong đám trợn trừng mắt, chỉ tay về phía trước mặt: Bà ta tới rồi." Đúng thật là bà lão ăn mày đã xuất hiện. Tuy trời không đủ ánh sáng để nhìn rõ mặt của bà, nhưng cái dáng người này thì không thể nhầm đi đâu được. Thế là không chút chần chừ, đám người nấp ở bên trong chiếc ghe chạy ào ra. Vừa chạy họ vừa la hét: "Đứng lại, bà phù thủy, mau đứng lại!" Thầy Phước cùng với Đậu cũng chạy theo. Thế nhưng chạy được mấy bước cậu khựng lại, bởi đã để quên chiếc điện thoại ở nhà. Chuyện này không thể không quay lại cho Thuận xem được. Thế là Đậu quay ngược lại để lấy nó. Nói về thầy Phước và đám thanh niên trong làng, họ đuổi theo bà lão ăn mày kia một đoạn khá xa. Lúc này thì có thể chắc chắn được bà ta không phải người bình thường rồi, bởi bà ta chạy nhanh lắm, sức trai tráng khỏe mạnh mà chạy hụt cả hơi cơ mà. Nhưng rồi họ cũng đuổi kịp bà ở mảnh đất trống giữa làng. Tại đây, chưa kịp tra hỏi đầu cua tay nheo ra sao, đám thanh niên liền ném thẳng những bịch dung dịch màu đỏ về phía bà ta. Chúng đòn, bà ta la hét trong đau đớn rồi nằm vật xuống đất. "Đúng rồi, bà ta sợ, vậy bà ta là phù thủy thật rồi." Thầy Phước cũng bước tới, ông đưa tay chỉ về phía bà ta rồi lẩm nhẩm đọc thần chú trong miệng. Đọc tới đâu, bà lão đau đớn tới đó, như thể bị hàng ngàn, hàng vạn mũi dao hướng về phía mình vậy. Chứng kiến cảnh này, ai nấy đều hồ hởi với hy vọng bà phù thủy này sẽ bị tiêu diệt, trả lại sự bình yên. Thế nhưng đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên từ đằng sau: "Ngừng tay lại!" Mọi người nhanh chóng nhận ra đó chính là Đậu. Thầy Phước khá bất ngờ nên khựng lại một nhịp. Bà lão kia cũng tranh thủ mà lòm khòm ngồi dậy. Sự việc tiếp theo mới khiến cho mọi người giật mình. Đó chính là Đậu chạy đến che chắn trước mặt bà lão kia như thể bảo vệ vậy. Thầy Phước nhíu mày gắt lên: "Đậu, con bị gì thế? Mau tránh ra để cho thầy diệt trừ yêu ma." "Không, bà ấy không phải kẻ làm chết vật nuôi đâu, mà chính là con." Đậu nói dứt câu thì đám người xung quanh hoang mang lắm. Bởi hơn ai hết, Đậu chính là người nghi ngờ bà lão này nhất mà. Nhưng rồi cậu nhanh chóng chìa chiếc điện thoại của thằng Thuận ra rồi từ tốn nói: "Bên trong này có một đoạn video, đêm hôm qua con vô tình ấn nhầm nút quay rồi để ở đó. Trong lúc ngủ, con thấy mình đứng bật dậy rồi chạy ra ngoài. Lát sau con quay về với mình mẩy đầy máu me, tay vẫn cầm một miếng thịt sống nhai ngấu nghiến. Ăn xong con đi tắm rồi leo lên giường ngủ lại. Tất cả những sự việc trên đều diễn ra lúc ngủ và con hoàn toàn không hề hay biết gì. Vậy cho nên con nghĩ con chính là người đã gây ra chuyện chứ không phải bà lão này. Thầy đừng làm vậy, kẻo vô oan cho người tốt." "Cút ra, mau cút ra thằng chó này!" Thầy Phước thét lớn. Đúng, cái câu nói có phần đầy nóng giận này xuất phát từ miệng của thầy. Cũng là lần đầu tiên Đậu chứng kiến ông mất bình tĩnh đến thế. Đám đông thanh niên đứng xung quanh như trực chờ lao đến. Lúc này, Đậu nhận thấy bàn tay gầy gò của bà lão ăn mày kia bấu lấy chân mình. Chưa hết, trên tay kia của bà còn cầm theo một con dao nhỏ được chạm khắc hết sức tinh xảo. Bà thều thào: Mau lấy con dao đâm vào lòng bàn tay, mau lên con ơi!" Nói xong bà lão ngất đi, thầy Phước tiếp tục thét: "Cút ra, mau cút ra để ta thay trời hành đạo! Nếu không mày sẽ chịu cùng chung số phận đấy. Mau cút ra, cút ra. Ấy thế mà trong giờ phút này, sự lựa chọn của Đậu khiến cho tất thảy đều bất ngờ. Cậu nhanh như cắt, vừa lấy con dao rồi đâm thẳng vào trong lòng bàn tay của mình. Những tưởng đâu máu sẽ chảy lã lề ra, nhưng không, không hề có máu, mà thay vào đó là một chất dịch màu đen ngòm, bốc mùi hôi thối. Không, không! Tiếng thầy Phước thét lên kinh hãi, còn Đậu cũng chỉ nghe được tới đây rồi hai mắt tối sầm lại, ngất lịm. Gần 3 ngày sau, Đậu tỉnh dậy trong phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện. Xung quanh có Thuận, vợ chồng ông Đạt, ngoài ra còn có bà lão ăn mày kia. Nhưng giờ hai từ ăn mày không còn phù hợp với bà nữa, bởi trông bà hết sức sạch sẽ, mái tóc được chải gọn bới lên tươm tất. Bà... Đậu ấp úng. Và cũng chính giờ phút này, cậu mới biết được một sự thật kinh hoàng. Đó chính là về thầy Phước và cả nguồn gốc của cậu nữa. Vào thời điểm mà ông ta kể nhận nuôi Đậu từ một gia đình bị chết hết, đúng là họ bị quỷ hại chết. Nhưng đáng nói hơn là thầy Phước không hề tiêu diệt con quỷ kia, mà ngược lại đã thỏa thuận với nó một kế hoạch. Nó sẽ cho ông quyền năng, đổi lại ông để nó cư ngụ trong thân hình của Đậu. Cứ đến đêm khi Đậu ngủ thì con quỷ thức giấc và uống máu tươi để sống. Nhưng rồi càng ngày thì nhu cầu tiêu thụ máu của con quỷ càng lớn. Và đúng lúc ấy bà lão này cũng xuất hiện. Bà chính là người cùng môn phái với thầy Phước. Thấy chuyện sai mà ông làm thì ra sức khuyên can. Thế nhưng tất nhiên là ông đã nhúng chạm nên đâu thể nào ngừng lại được. Thế là ông bày ra một kế hoạch để mượn tay dân làng giết bà ta diệt khẩu. Ngay trong buổi chiều đó, bà ta tìm tới gặp Đậu ở ngoài bãi đất trống với dự định sẽ nói cho cậu biết. Nhưng ông Phước cũng xuất hiện nhanh chóng. Ánh mắt hai người hôm ấy nhìn nhau hết sức bình thường, nhưng thực chất là đang đấu pháp với nhau. Sau đó bà cũng không dám tiếp cận, bởi sợ ông ta lâm vào đường cùng sẽ làm hại Đậu. Tất cả những giấc mơ, những cơn ảo giác hình thành nên nỗi sợ trong đầu của Đậu cũng do một tay ông ta làm ra cả. Nghe kể xong đầu đuôi câu chuyện thì Đậu há hốc mồm kinh ngạc. Thì ra từ đầu cậu đã trở thành một con rối, một vật ký sinh để ông thầy Phước kia nuôi quỷ. Cũng may trời thương và soi đường cho cậu đưa ra quyết định đúng đắn, chứ nếu không thì mọi việc không biết sẽ thế nào. Nói về ông thầy Phước, sau cái đêm ấy ông ta trở nên điên dại, tự tay mình đốt sạch chiếc ghe rồi nhảy xuống sông tự vẫn. Mãi đến tận mấy ngày sau, người ta mới tìm thấy xác của ông. Nhưng đáng sợ hơn là cái xác không hề có đầu. Cảm ơn tác giả Minh Hoàng đã luôn gửi về cho kênh những tập truyện rất là hay và đầy những yếu tố bất ngờ ở phần cuối truyện. Và Thuận rất là thích những câu chuyện của tác giả Minh Hoàng. Không biết quý vị thì cảm nhận thế nào? Hãy để lại một vài bình luận nhé. Còn buổi phát truyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Chúc tất cả quý vị ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào tối ngày mai nha.